Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Xuyên Thư đánh bại nữ chính Ta là bảo bối của Bạo Quân. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Khi một lần Loan đang trên đường trở về phủ đệ, Long tiên sinh chờ ở nhà đợi quá lâu đã bắt đầu hoảng thần. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của hắn, phu nhân thường là không đến giữa trưa sẽ trở lại, nhưng mà hôm nay đã gần xế chiều, sao nàng còn chưa quay trở về? Có phải bên ngoài gặp nguy hiểm gì hay không? Hay là cái tên trọng hư đốn Ngao Khâm tới tìm nàng phiền toái? Không, hẳn là sẽ không. Ngao Khâm gần nhất chắc là đang vội vàng đàm phán, làm gì rảnh rỗi có hơi sức đi quản nàng. Rốt cuộc trong mắt Ngao Khâm, phu nhân chính là một công cụ xung hỉ, đương nhiên trong mắt Long tiên sinh thì không phải. Trong đầu Long tiên sinh rối loạn, hiện lên vô số ý niệm, mỗi một cái đều làm hắn vô cùng lo lắng. Hắn vẫn duy trì tư thế như vậy thật lâu, bởi vì hôm nay hấp thu không ít linh thạch cho nên tạm thời không thể bảo trì tinh thần. Hắn nghĩ chỉ là muốn chờ sau khi nàng trở lại, nhìn xem biểu tình vui vẻ của nàng khi nhìn thấy vòng tay thanh ngọc, nhưng nàng mãi đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Long tiên sinh hơi chịu không nổi, trong lòng cuồn cuộn đau đớn vô cùng, môi mím lại gắt gao, chờ giây tiếp theo, cửa viện bị người đẩy. Long tiên sinh chờ thật lâu, chờ đến khi kinh mạch đã có dấu hiệu vỡ ra, trong cơ thể đang phải chịu đựng gồng gánh quá nặng, nguyên hạch cũng có dấu hiệu không xong. Hôm nay hắn tỉnh lại lâu lắm, tiêu hao cũng quá lớn. Sắc mặt Long tiên sinh dần dần tái nhợt, sắp bị suy đoán trong đầu mình bước điên. Hắn sắp chờ không nổi, nếu một Loan Loan còn không trở về, có lẽ hắn phải đi tìm nàng. Ánh mắt dần dần ảm đạm, Manh Manh đeo túi càng khôn treo trên cổ, bị hắn nhìn chằm chằm muốn mệt mỏi. Đại khái cảm thấy con rồng này khó cứu rồi, lại không dám đi cọ lỗ tai hắn, liền đành phải ghé vào trên bàn gặm gặm trái bích tinh thảo nhất giai một lần loàn để lại ở nhà trước khi ra cửa. Manh Manh sau khi ăn no cũng không quên lũ linh gà trong viện, nó ngậm mấy vỏ trái cây mà mình gặm còn dư, chậm rì rì, lèn đén tranh thủ. Long tiên sinh không để ý nó, khẽ nhúc nhích từng chút, đến gần cửa sổ một lần loàn mở ra cho gió lùa vào, nhảy ra ngoài. Vì thế, đến khi một lần loàn cùng Hồng Diệp cáo biệt, đẩy cửa viện ra, đạp vào mắt chính là hình ảnh con chim lông xù xù cùng ba con linh gà màu vàng nhạt đứng trong lòng, tất cả đều bê bết, dính đầy nước trái cây cùng bùn đất, bộ dạng dơ hề hề. Nàng bất đắc dĩ đem cửa viện đóng lại. Manh Manh, ngươi làm sao chạy tới đây rồi? Thanh âm nàng không lớn, nhưng đủ để Long tiên sinh đang sắp biến thành đá vọng thê, cả người chấn động. Phu nhân đã trở lại, thật tốt quá, nàng không xảy ra chuyện gì. Đầu Long tiên sinh nhanh chóng hiện lên mấy ý niệm, trái tim vẫn luôn căng thẳng, đã thả lỏng, hắn chịu đựng đau đớn, nhanh chóng nằm yên. Phu nhân không có chuyện gì là tốt, chờ lần sau hắn tỉnh, dùng thần thức xem nàng. Ngón tay Long tiên sinh xoa xoa khăn giường hơi lạnh, lông mi đen dày cũng rung động, hắn nhắm mắt lại. Một lần Loan nhìn một vật không phải quá lớn, buộc trên cổ của Manh Manh dính đầy bùn đất, đem Manh Manh trở về phòng, thấy Long tiên sinh vẫn ngoan ngoãn nằm, hẳn là gió im sóng lặng. Nàng đặt Manh Manh trên bàn thả sọt xuống, lúc này mới có tâm tư đi xem cái vật treo trên cổ của Manh Manh. Vật này được dùng chỉ mỏng treo trên cổ Manh Manh, một lần Loan cố gắng gỡ ra nhẹ nhẹ, cẩn thận tránh làm bị thương nó, xong đem cái vật lớn không đến nửa bàn tay tháo xuống. Là một cái túi càn khôn, nhìn có vẻ không khác lắm với cái tông thúc đưa cho nàng. Một lần Loan đưa thử một tia linh lực vào, không có gì biến hóa, nàng chưa từ bỏ ý định, lại thử vài lần. Kết quả vẫn không biến hóa, chẳng lẽ túi nhỏ này cũng chỉ là bề ngoài giống túi càn khôn thôi sao? Một loan loan buông túi càng khôn mà Long tiên sinh cực khổ kiếm được, lại tưởng là rác rưởi manh manh không biết từ nơi nào nhặt về. Thỉnh tha thứ cho loan loan, một người hiện đại không kiến thức, đến túi càng khôn còn không nhận ra thì làm gì biết được túi càng khôn trung phẩm là cần phải nhận chủ thì mới dùng. Mà Long tiên sinh một lòng một dạ đều là khuôn mặt tươi cười của phu nhân sau khi nhận lễ vật, loại vấn đề này hắn vẫn chưa suy xét, cho nên lễ vật thật vất vả đánh cướp được đã bị coi như đồ chơi mà manh manh nhặt về, bị đặt ở trên cổ nó. Hôm nay nàng về hơi trễ, sau khi dưỡng vài cọng bích tinh thảo nhị giai để làm đồ ăn cho Long tiên sinh, liền cảm thấy thật mệt mỏi, liền đi thư phòng sao chép lại phương thuốc luyện đan được tông thúc cho. Vật liệu chính để luyện hồi linh đan nhất giai chính là ba loại thực vật hồi linh quả, trân linh thảo cùng thanh ứ hoa nhất giai. Trong đó nguyên liệu chủ yếu là hồi linh quả. Thanh ứ hoa là dùng để tiêu trừ tạp chất trong lúc tinh luyện, trảng linh thảo thì làm tăng thêm chất lượng cũng như hiệu quả của đan dược. Ngưng huyết đan nhất giai thì phức tạp hơn rất nhiều, nó cần dùng có thanh ứ hoa và trảng linh thảo, nhưng nguyên liệu chủ yếu lại cần một loại thực vật nhị giai. Ngưng tuyết, loại linh thực này sinh trưởng tự nhiên ở những nơi có khí hậu rét lạnh, số lượng cũng không quá nhiều. Ngưng tuyết càng cao giai thì xung quanh sẽ càng nhiều yêu thú cao giai trong chừng, mà có là loại cấp thấp thì cũng không dễ lấy. Công sức bỏ ra để trồng loại cây này cũng rất khó, lần này trong tay một loan loan cũng chỉ có 50 hạt giống ngưng tuyết. Ngưng tuyết đan chỉ có một công dụng, chính là trị liệu những tổn thương nghiêm trọng cùng giải trừ một số tác dụng phụ xấu, càng cao giai càng hữu hiệu, đối với yêu tộc lại càng có nhiều tác dụng. Thoạt nhìn thì hình như còn không có tác dụng phục hồi như hồi linh đan, nhưng cẩn thận ngẫm lại liền biết ngưng tuyết đan quan trọng hơn. Nếu hai tu sĩ thực lực không khác nhau mấy đi ra ngoài thám hiểm, lúc linh lực sắp hao hết thì cùng bị rắn độc cắn, một tu sĩ ăn một viên hồi linh đan, vị tu sĩ này sẽ hồi phục một ít linh lực, có thể dùng linh lực chống cự lại độc rắn trong cơ thể, nhưng cuối cùng nếu ăn hết đan dược rồi mà vẫn không có thải được hết chất độc, khả năng vẫn sẽ chết. Mà người ăn ngưng tuyết đan tuy rằng không thể hồi phục linh lực, nhưng lại có thể nhờ vào tác dụng của đan dược đem độc trong cơ thể hoàn toàn bài xích. Chỉ cần không bị cắn tiếp thì vẫn có thể sống sót. Nói tóm lại, ngưng tuyết đan đại khái chính là giải độc đan lợi hại hơn gấp trăm lần so với hồi linh đan, một loan loan nghĩ. Sau khi chép xong phương đan, đại khái cũng biết rõ cần nguyên liệu gì, nàng xoa xoa trán, sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền chuẩn bị ngủ. Một loan loan lo lắng đuôi Long tiên sinh sẽ bị lạnh đến đông cứng, cho nên mỗi lần đều sẽ đem mép chăn nhét xuống dưới đệm bọc kín lại, nhưng hôm nay chăn hình như bị người nào xốc lên rồi. Một loan loan nghĩ tới liền sốt ruột xốc chăn lên. Thân trên của Long tiên sinh vẫn mặc quần áo thay ra sau khi tắm rửa lần trước, không có dấu vết, cái đuôi cũng còn tốt, vẫy hình như đang thai, một ít vảy khô vàng sắp rời hết. Nhìn cái đuôi của Long tiên sinh, ngoại trừ việc thiếu mất chớp đuôi với hơi trọc trọc khó coi thì cũng lành lặn không ít, lớn hơn rất nhiều. So với bộ dáng thê thảm lần đầu tiên nàng nhìn thấy cũng khá hơn nhiều. Một loan loan thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng chạm vào lớp vải, mang theo cảm xúc lạnh lẽo, không có vết thương, hẳn là liền không có chuyện gì. Tắt đèn xong, trong phòng lập tức tối, một loan loan nằm gọn gàng, rồi nhẹ nhàng nói. Long tiên sinh, manh manh, ngủ ngon. Mau chóng đi vào giấc ngủ, trong phòng an tĩnh lại. Ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau, Long tiên sinh tỉnh. Hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rút kinh nghiệm lần trước, đôi mắt màu vàng kim của hắn làm phu nhân phát khóc, ánh mắt hắn hôm nay vẫn đen như bình thường. Chỉ là hắn cố gắng đem mấy vằn đen đen đỏ đỏ trên mặt và hai cái sừng gãy giấu đi, còn phần đuôi nửa người dưới, hắn nghĩ nghĩ, vẫn thẹn thùng, biến thành hai chân. Năng lực nhìn ban đêm của hắn rất tốt, vừa lật qua, vừa lúc có thể thấy tư thế một Lân Loa ngủ rất an tĩnh, nàng bọc kín mình trong chăn, trong mắt lại là quần thâm xanh đen, chắc là thời gian gần đây quá sức mệt mỏi. Trong lòng nổi lên tia đau xót, Long tiên sinh nghĩ tới phu nhân đã vất vả kiếm tiền thế nào, hắn cũng rất rõ ràng. Từ khi nàng gả tới, không ăn được thứ gì tốt, không mặc được quần áo xinh đẹp nào, cả ngày đều phải làm những việc vô cùng buồn tẻ, nhưng trước nay lại chưa từng oán hận hay ghét bỏ hắn. Long tiên sinh nghĩ, đợi mình khôi phục lại thêm một thời gian, hắn sẽ chạy ra ngoài, gom một ít bảo bối, tất cả đều lấy về cho nàng. Đúng rồi. Hắn để con chim lông xù kia đưa vòng tay bằng thanh ngọc cho nàng, hắn muốn sờ sờ thử. Tuy rằng phu nhân không biết là hắn đưa, nhưng trong lòng Long tiên sinh, nếu một Lân Loa mang lên thì chính là tiếp nhận hắn, về sau phải luôn cùng hắn bên cạnh, để hắn bảo hộ nàng. Bàn tay ấm áp lặng lẽ tiến vào ổ chăn của một Lân Loa, cẩn thận sờ sờ. Sao lại không có? Long tiên sinh cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn dò thần thức ra, sau đó tìm được túi càn khôn trong ổ của Manh Manh đang ngủ. Hắn đã quên mất, túi càn khôn trung phẩm không giống hạ phẩm, chỉ cần linh lực là được, nó cần phải nhận thức hoặc lấy máu nhận chủ, phu nhân chắc hẳn là không biết. Long tiên sinh bình tĩnh suy nghĩ một chút, linh lực phóng ra ngoài, nhẹ nhàng đem Manh Manh đẩy qua một bên, sau đó lấy túi càn khôn vào trong tay. Bước tiếp theo chính là muốn xin phu nhân một chút máu. Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay một Lân Loa, cẩn thận tra một tia linh lực, vuốt nhẹ lên chăm, rồi chọc thủng đầu ngón tay một Lân Loa. Máu tươi chậm rãi rơi xuống. Long tiên sinh nhíu mày, nhanh chóng lấy một giọt nhỏ lên túi càn khôn, cũng không kịp chờ xem nhận chủ thành công hay không, ngược lại là cúi người đem đầu ngón tay của nàng đút vào miệng, nhẹ nhàng liếm liếm. Hắn thề lúc hắn làm chuyện này cũng chẳng nghĩ cái gì, nhưng đếm xong đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, cả con rồng đều là đỏ bừng. Một Lân Loa cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, nàng cảm thấy hình như có người đang cầm cánh tay mình, đầu ngón tay lại nóng nóng, giống như ngâm trong cái gì ấm áp, nàng theo bản năng giật giật ngón tay. Đang trong trạng thái thẹn thùng đến mặt đỏ bừng, tim thì đập như sắp bứt ra khỏi lồng ngực, giờ đây chỉ cần một khắc mà hắn đã cảm thấy người như sắp rơi xuống đồng băng. Chẳng lẽ nàng tỉnh sao? Giờ khắc này, Long tiên sinh không biết mình phải phản ứng thế nào. Nếu nàng phát hiện mình không chỉ đã tỉnh, còn lén lút nửa đêm làm chuyện thế này đối với nàng, nhất định sẽ cảm thấy thật ghét bỏ hắn, thậm chí sẽ cảm thấy hắn là một con rồng bệnh hoạn biến thái, chán ghét, ghê tởm. Trong đầu Long tiên sinh không còn chỗ trống nào, chỉ theo bản năng, không dám động đậy. Trong đêm tối mờ mịt, hắn ngồi yên nâng tay nàng, miệng thì đang ngậm đầu ngón tay nàng hết sức buồn cười, cơ bắp căng chặt, tim đập sắp lọt ra ngoài. Một Lân Loa chỉ cảm thấy không đúng, nàng chạm chạm đồ vật mềm mềm, giật giật ngón tay một chút. Lẫn lộn như vậy, cảm giác thật vi diệu. Một Lân Loa cũng cảm thấy không thích hợp lắm, sau khi thu tay về, cảm thấy trên đầu ngón tay hơi dính dính, trên giường lại giống như có thứ gì. Hơn nữa, hôm nay thật ra cũng không phải đặc biệt mệt đến choáng váng, cho nên chậm rãi mở mắt. Trong phòng im ắng, giống như không có phát sinh cái gì, bên ngoài nhà cũng là một mảnh yên lặng. Nhưng mà, hô hấp Long tiên sinh hình như hơi dồn dập. Một Lân Loa mơ màng xốc chăn lên, nâng bàn tay hơi có chút lạnh lẽo của mình, hai ngón tay không hiểu sao có cảm giác dính dính. Trong đêm tối, nàng cũng không nhìn rõ là cái gì. Phản ứng đầu tiên của một Lân Loa có khi nào mình ngủ chảy nước miếng, nhưng đưa tay sờ sờ gối đầu vẫn là khô ráo. Không phải nàng chảy nước miếng, chẳng lẽ là máu của Long tiên sinh? Một Lân Loa lập tức liền bừng tỉnh. Thảm trạng trước kia của Long tiên sinh vẫn còn in sâu trong ký ức nàng, mặc kệ học máu hay cái đuôi bị thối rữa đều thật không ổn. Một Lân Loa vội bò dậy đốt đèn, căn bản không biết lúc mình bò dậy, Long tiên sinh nằm kế bên đang lặng lẽ dùng thần thức nhìn mình. Một lần loàn nhìn tay một chút rồi tìm khăn lau khô, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng may không phải huyết, cũng không phải mũ dịch, hẳn là không có chuyện gì. Sáng hôm sau, Một Lần Loan là bị Manh Manh giẫm tỉnh. Nàng mơ hồ mở mắt, nhìn Manh Manh, miệng ngậm sợi dây của vật rất giống túi càng khôn ngày hôm qua, dùng cái đầu nhỏ của nó liều mạng cọ cọ. Một Lần Loan sờ đầu Manh Manh một chút, liền muốn bò dậy rửa mặt, nhưng Manh Manh vẫn luôn dùng sức biểu đạt gì đó, Một Lần Loan hơi bất đắc dĩ. Manh Manh, người muốn đem thứ này tặng cho ta sao? Manh Manh không biết có phải nghe hiểu hay không, thế nhưng đầy hết sức có linh tính, gục gật đầu, phát ra tiếng kêu cao vút. Một Lần Loan im lặng một chút, quyết định thỏa mãn con chim nhà mình, nhận túi nhỏ nó đang ngậm trong miệng. Vốn dĩ chỉ định sờ sờ hai ba cái để trấn an Manh Manh, nhưng lúc này túi cầm vào trong tay, cảm giác không biết lại hoàn toàn không giống như hôm qua. Nàng nhìn ánh mắt mong chờ của Manh Manh, thử thêm đưa một tia linh lực vào, lúc này lại thuận lợi mở ra thật. Đây vậy mà, thật sự là một cái túi càng khôn, vả lại còn lớn hơn, cao cấp hơn cả túi mà Tông Thúc đưa cho nàng, bên trong thậm chí còn có vài thứ tốt. Một Lần Loan đem đồ vật trong túi càng khôn đều lấy ra, phía trong nó cư nhiên còn ba cái túi càng khôn nhỏ nữa, ngoài ra còn có một ít đinh thạch đang dược cùng một số đồ vật lung tung rối loạn, trong đó bắt mắt nhất chính là một cái vòng tay bằng thanh ngọc. Nàng cầm lấy cái vòng kia, nâng lên hướng ra ngoài nhìn một chút. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào vòng tay làm nó óng lên màu xanh nhạt, tạp chất không nhiều, chiết xạ ra một quần sáng hình tròn lên gò má nàng, rất đẹp. Manh Manh cũng có chút ngốc, nhìn Một Lần Loan cầm lòng không đậu cong môi cười, sau đó hơi vui sướng đem vòng tay mang thử. Độ lớn thật vừa vặn, càng làm cho làn da nàng trắng nõn xinh đẹp. Làm sao có nhiều đồ vật như vậy chứ? Vui sướng qua đi, Một Lần Loan cũng bình tĩnh. Nàng nhìn qua Manh Manh, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thời gian nàng cứu Manh Manh cũng là không dài. Trước giờ, nó vẫn luôn biểu hiện nó rất yếu. Nếu nói chuyện lần trước của Phất Liễu ngay từ đầu là do nó khống chế, sao lại là chuyện ngoài ý muốn, Một Lần Loan còn có thể hiểu. Nhưng mà lúc này nhiều túi càng khôn như vậy, cứ cho là Manh Manh vận khí tốt, cũng không có khả năng lập tức nhặt được ba cái, sau đó đưa hết cho nàng. Hơn nữa hôm qua, nàng thử còn không có biện pháp cho túi càng khôn nhận chủ, vì cái gì hôm nay lại có thể thuận lợi mở ra. Tối hôm qua, Manh Manh cũng không thấy làm gì, chẳng lẽ là vì nước miếng rồng, nước miếng rồng có tác dụng như thế. Hay là có một người nào khác vẫn luôn âm thầm trợ giúp bọn họ. Một Lần Loan nhíu mày, cảm thấy suy đoán này thật không phải đáng tin cậy, vì thế nàng thử hỏi nó. Manh Manh, mấy thứ này từ đâu mà ngươi nhặt về được? Để giải thích được rõ ràng, nàng dùng cả động tác tứ chi để minh họa. Nhưng trong mắt Manh Manh chính là người bạn vẫn luôn đối xử tốt với mình, cho mình ăn trái cây, còn tắm rửa thơm tho cho mình. Cuối cùng thì người ấy đã nhận ra bên cạnh người ấy có nguy hiểm tiềm tàng, hơn nữa còn tìm kiếm trợ giúp từ Manh Manh vô cùng đáng yêu. Đây thật sự không nhịn được nữa, là Manh Manh quá cảm động. Vì thế Manh Manh vui sướng cọ cọ bàn tay của Một Lần Loan kêu hai tiếng. Quả nhiên vẫn không được gì. Một Lần Loan cũng không quá thất vọng, sờ sờ đầu nhỏ của Manh Manh, tỏ vẻ cổ vũ cùng không để ý. Ai biết giây tiếp theo, Manh Manh liền bắt đầu biểu diễn trước mặt nàng. Cái cánh nhỏ vỗ vỗ đập vào trên cổ tay của nàng. Sau đó, hướng tới Long Tiên Sinh trong mắt nàng vẫn luôn là rồng thực vật, giẫm lên mặt hắn, kêu lên hai tiếng. Manh Manh lặp lại động tác đó với túi càng khôn trong tay nàng và mặt của Long Tiên Sinh, còn nhảy nhảy lên mặt hắn vài cái, làm Một Lần Loan nhìn rốt cuộc đã hiểu. Nàng cảm thấy mình thật sự cần rửa mặt bình tĩnh một chút, bằng không nàng làm sao có thể cảm thấy Manh Manh đang nói Long Tiên Sinh tỉnh rồi, hơn nữa mấy thứ này đều là Long Tiên Sinh đưa cho nàng. Nếu Long Tiên Sinh đã tỉnh, vậy Một Lần Loan tức khắc cảm thấy ngón tay ngứa ngứa giống như kiến thay nhau bò lên. Nếu Long tiên sinh đã tỉnh, nếu túi càng khôn là Long tiên sinh đưa, vậy hắn vì cái gì không thèm nói chuyện với mình? Một Loan Loan nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay, tâm tình thật phức tạp. Chưa nói tới đặc biệt vui mừng, thậm chí sau khi khiếp sợ cùng thẹn thùng qua đi, trong lòng nàng tràn ngập tia mê man cùng sợ hãi. Nếu đúng theo cốt truyện, hắn phải 3 năm mới có thể tỉnh lại. Cho dù linh thực của mình dưỡng ra có hiệu quả xua tan nguyên rủa mà mình càng ngày cũng vẫn luôn nỗ lực dưỡng rồng, nhưng hiện tại chỉ mới 2 tháng trôi qua mà hắn đã tỉnh, vậy có phải là quá nhanh rồi? Hơn nữa nàng cũng không thể chắc chắn được Long tiên sinh rốt cuộc là một con rồng như thế nào. Trong sách nói hắn tàn bạo, bên ngoài người ta cũng nói hắn tính tình rất kém cỏi. Cho dù nàng đã gặp được một mặt thê thảm của hắn, thấy khi còn bé hắn trải qua những chuyện gì, nhưng cũng không thể hoàn toàn xoay chuyển một tia cảm xúc giấu giếm trong lòng kia, sợ hại hắn. Nàng hiện tại là thê tử trên danh nghĩa của hắn, nhưng cũng không biết là lúc Long tiên sinh hôn mê, hắn có phải biết bản thân đã thành thân hay không. Nếu không biết, hắn lại không thích có người tiếp cận hắn, lại hoài nghi nàng là người của Ngao Khâm bên kia, nàng chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu như, lỡ như, chỉ là lỡ như hắn muốn thực hiện nghĩa vụ phu thê, hoặc là tính tình hắn quá xấu lại thô bạo, nàng nghĩ tới cảm thấy lạnh người. Tốt nhất vẫn là không cần tỉnh. Nàng căn bản không biết phải đối mặt Long tiên sinh tỉnh lại như thế nào, đến lúc đó bốn mắt nhìn nhau chẳng phải quá xấu hổ. Một Loan Loan nghĩ như vậy, nhưng hình như rốt cuộc nàng đã quên mất. Mục đích của mình từ đầu tới giờ chính là muốn Long tiên sinh tỉnh lại sớm một chút, sớm ngày đổi được tự do, tự xây dựng cuộc sống cho mình. Nàng vỗ vỗ mặt, bắt đầu tự hỏi, nếu Long tiên sinh thật sự tỉnh, nàng phải làm sao? Long tiên sinh nếu thật sự tỉnh, phỏng chừng chuyện lần trước của Phất Liễu cũng là hắn làm, đồ vật lần này cũng là hắn đưa. Còn có tại sao hắn không thèm nói chuyện với mình, có thể hiện tại tỉnh lại không đâu nên không kịp nói, hoặc là mình đối với hắn có thể không mấy quan trọng, không cần thiết nói với mình, sợ dĩ tặng đồ cũng là vì hắn thuận tay. Thật ra trong lòng một Loan Loan rất rõ ràng, không chừng này hai nguyên nhân đều có. Nàng hiện tại không thể xác định được Long tiên sinh có phải thật tỉnh hay không, kết hợp hai lần trước xảy ra chuyện dị thường đều vào ban đêm. Nếu nói rằng hắn sẽ tỉnh lại thì chắc cũng tỉnh vào ban đêm. Trong lòng có chút ẩn đau, không biết là bởi vì hắn tỉnh lại, không thèm nói với mình, vẫn là bởi vì sự thật là Long tiên sinh cũng không để ý mình. Một Loan Loan cầm khăn vắt khô, vẫn lau mặt cho Long tiên sinh như cũ, ngón tay cách khăn chạm vào gò má mềm mại của hắn, vòng thanh ngọc trên cổ tay, phản chiếu ánh sáng lóa mắt, nàng đột nhiên dừng lại. Dời khăn đi, một Loan Loan nhìn khuôn mặt tà dị của Long tiên sinh, lần đầu tiên rõ ràng ý thức được. Con rồng nằm trên giường này là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Mà cái vòng tay đeo trên cổ nàng là phu quân nàng đưa cho. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ dị, không biết miêu tả như thế nào. Một Loan Loan muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày vẫn kẹt ở cổ họng. Nàng vừa thất vọng lại khổ sở, vừa chờ mong lại sợ hãi. Sau đó cũng không biết nghĩ cái gì, đi ra khỏi phòng. Nàng hơi chật vật, ôm lấy Manh Manh, cầm hạt giống trong tay, nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài ngẫu nhiên sẽ lộ ra một chút, quyết định hôm nay có lạnh thế nào cũng vẫn nên ra ngoài làm việc. Một Loan Loan cầm đan phương, ngồi ngay ngốc, trong chốc lát đem Long tiên sinh từ trong óc mình đuổi ra ngoài. Nàng tự hỏi một lát, quyết định luyện chế trước một chút ngưng tuyết đan thử xem, rốt cuộc nói về giá cả thì ngưng tuyết đan so với hội linh đan cao giá hơn một ít. Trảng linh thảo là một loại cỏ màu tím nhạt, thoạt nhìn giống cỏ lục lạc, không lớn lắm nhưng dưỡng nó lại không dễ, ước chừng phải tốn một lượng linh lực dưỡng ra một gốc bích tinh thảo nhất giai. Độ khó thức tỉnh thành ứ hoa cùng trảng đinh thảo cũng giống như nhau, tuy rằng có chút khó, nhưng một lần loan tốn chừng 2 canh giờ cũng đã luyện được 3 cây trảng đinh thảo, cùng năm đó thành ứ hoa đủ để luyện chế một viên ngưng tuyết đan. Mà mấu chốt là ngưng tuyết nhị giai cũng là khó trồng nhất, hạt giống ngưng tuyết thuần một màu trắng nhưng được kết tinh từ tuyết. Một lần loan thử rất nhiều lần, thậm chí thất bại 3-4 hạt giống ngưng tuyết mới rốt cuộc thành công thức tỉnh một gốc cây non ngưng tuyết. Từ hệ rễ đến nụ hoa, tất cả đều thuần tịnh một nửa trong suốt màu trắng, không lớn cũng rút cạn luôn gần một nửa linh lực của nàng. Một lần loan hơi mệt, đem cây non ngưng tuyết không dễ dàng thức tỉnh được vùi trong chậu linh thổ mới mua. Nàng vội cả ngày thức tỉnh hạt giống, giặt quần áo, nấu cơm, tắm rửa, dưỡng cây, làm xong trời đã khuya. Ba ngày Long tiên sinh không có gì khác thường, đút cơm hay lau mình nàng đều căng da đầu làm, chờ hết mọi việc xử lý lại ra sân bỏ thêm mấy viên đá ấm vào cái lồng linh gà con. Một lần loan mới bắt đầu đốt đèn trong phòng, hít sâu một hơi. Ngủ bên cạnh Long tiên sinh đang hôn mê, nàng có thể yên tâm, hắn sẽ không tổn thương mình. Nhưng mà ngủ bên cạnh hắn đã tỉnh lại, một lần loan liền không thể xác định được. Bất quá, nàng sờ sờ vòng tay thanh ngọc trên cổ tay, ánh mắt lóe lóe. Long tiên sinh thực lực mạnh mẽ như vậy, cho dù hiện tại có trúng nguyền rủa đã tỉnh lại thì cũng là rất cường đại. Nếu hắn chán ghét mình, có lẽ đã sớm giết mình ngay tối hôm qua, không xuống tay, chứng tỏ hắn đối với nàng hẳn là cũng không phải quá chán ghét. Nàng nghĩ, đêm nay thử không ngủ thử xem hắn rốt cuộc có phải thật sự tỉnh lại hay không, nếu phải thì hắn có thể đối xử với nàng như thế nào. Một lần loan thật ra rất khẩn trương, rốt cuộc ngoại trừ cảnh trong mơ, nàng chưa từng thấy Long tiên sinh tỉnh táo bao giờ, mà bé Long tiên sinh thì khẳng định có rất nhiều chỗ không giống với Long tiên sinh của hiện tại. Một lần loan cẩn thận nhét mình vào ổ chăn, run rẩy thành âm nhẹ nhàng nói: Long tiên sinh, manh manh, ngủ ngon. Manh manh cũng không biết hành vi mật báo của nó lại mang đến cho một lần loan một cú sốc khá bối rối như vậy, nó chỉ nhiệt tình vẫy vẫy cánh. Trong phòng dần yên tĩnh, một lần loan tận lực thả lỏng thân thể, nỗ lực làm cho nhịp thở của mình đều đều lại. Nàng đang đợi, không biết qua bao lâu, ngay khi một lần loan sắp ngủ gục, nàng cảm thấy trên khuôn mặt lộ ra bên ngoài mình bị một cơn gió lạnh rất nhỏ thổi tới, sợ đến mức nàng liền bừng tỉnh. Long tiên sinh thức tỉnh rồi sao? Phần thân thể gần chỗ Long tiên sinh nỗ lực giữ cho bất động, một cái tay khác của một lần loan khẩn trương gãy gãy trong chăn. Hồ hấp một lần loan rối loạn 2 giây, nàng cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Ước chừng lại qua một lát, lâu đến mức một lần loan cho rằng cơn gió lạnh mới vừa rồi chỉ là ảo giác, liền nghe được thanh âm quần áo sột soạt cọ vào chăn, rất nhỏ, rất thông thả. Tiếp theo, một bàn tay có hơi ấm áp thò vào trong ổ chăn đã quấn kỹ lưỡng của nàng, mang theo hơi nóng từng chút một chui vào. Hóa ra, hắn thật sự đã tỉnh, tâm tình trong nháy mắt vô cùng phức tạp, sợ hãi lại mang theo mất mát, một lần loan căn bản không dám động, sợ mình đột nhiên tỉnh, sẽ làm cái con rồng đang không biết muốn gì này, tức giận. Nàng chỉ cảm thấy, hắn từng chút một kéo tay của mình, ép nàng mở bàn tay ra. Sau đó, dùng lòng bàn tay của hắn lao lao mồ hôi trên lòng bàn tay nàng. Khi hắn chạm được vào vòng tay thanh ngọc trên cổ tay nàng, một tiếng cười trầm thấp, ý vị không rõ, chợt truyền đến bên tai một lần loan. Ngay sau đó, một lần loan liền cảm thấy tay mình bị Long tiên sinh vuốt ve, lực đạo không lớn, thậm chí có thể nói rất ôn nhu, nhưng cảm giác tê dại lại khiến người ta sợ hãi. Chẳng lẽ hắn đói quá mức, mới vừa tỉnh lại lại muốn ăn thịt, cho nên đang ước lượng chất thịt của mình như thế nào? Nàng thấp thỏm đợi trong chốc lát, cảm giác được một tay mình dần dần bị kéo về phía hắn, toàn bộ tay đều có chút run rẩy. Sau đó nàng phát hiện Long tiên sinh đã cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng có chút ngốc, lại đợi một hồi, Long tiên sinh cũng không có dấu hiệu nào muốn bỏ ra, cũng không cắn nàng, cứ như vậy bắt lấy tay nàng, hô hấp dần dần dồn dập. 10 ngón tay đang vào nhau, giờ phút này đã hoàn toàn bị mồ hôi của một con người, một con rồng làm ướt nhẹp, nóng tới kinh người. Nàng cũng phát hiện mặt mình thật đỏ, chỉ là không thể nào tưởng tượng được cái con rồng này không biết sao, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bả vai hơi nặng, một lần loàn sắp nhịn không được mở mắt, liền nghe được bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn như say rượu. Phu nhân, ôm ta. Cái gì? Ôm hắn? Một lần loàn trực tiếp bị Long tiên sinh làm cho phát ngốc, nàng thật sự hoài nghi có phải mình bị ảo giác nghe lầm, bằng không Long tiên sinh sao lại đòi mình ôm hắn chứ? Hắn cho dù gần đây đã tỉnh, nhưng cũng không phải đối mình như vậy, thật sự là không có cảm giác khoảng cách sao? Một lần loàn cố gắng thả lỏng thân thể, trong lòng lại có cảm giác kỳ quái xa lạ, nói không rõ là xấu hổ buồn bực hay thấp thỏm, thậm chí là tận sâu trong đáy lòng, còn có tia chờ mong mà bản thân nàng cũng không phát hiện. Nàng đang đợi động tác kế tiếp của hắn, nàng hy vọng vừa mới rồi, hết thảy đều là ảo giác. Rốt cuộc, con rồng thực vật. Nàng vốn luôn tưởng là rồng thực vật, hôn mê bấy lâu nay, trước thì giúp nàng vả mặt phất liễu, sau lại tặng nàng vòng tay và túi càn khôn. Hơn nữa túi càn khôn trước đó còn không thể nhận chủ, tối hôm qua ngón tay của nàng bị ướt, không biết hắn làm gì, sáng nay nàng đã có thể nhận chủ túi càn khôn. Đầu óc một lần đoàn loạn thành một đoàn, trong đầu toàn đã suy nghĩ vớ vẩn. Một câu phu nhân nhẹ nhàng của hắn. Nếu là thật tình con rồng này tỉnh rồi còn làm bộ không tỉnh, đến tối thì lén đút làm mấy chuyện hoàn toàn nàng không biết, chẳng phải như vậy thật là xấu xa sao? Một lần loàn miên man suy nghĩ, khẩn trương lại sợ hãi, chỉ cảm thấy bàn tay mình đang bị Long tiên sinh ấn càng thêm nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể của hắn từng chút như sắp đốt cả nàng. Nàng nhắm mắt, thật ra thân thể không phải quá run rẩy, nhìn vẫn như đang yên giấc, nhưng Long tiên sinh thật vất vả, đánh bạo đang muốn tiến gần một bước thì đã xấu hổ đến không thở nổi. Long tiên sinh có 102 ở đại lục, uy chấn tám hướng ngày nào đã biến mất vô tung, hắn thậm chí còn không dám nhìn mặt nàng, chỉ chậm rãi hết mực, kéo một lần loan lại sát người. Nhẹ nhàng đem hai cánh tay nàng dọn xong tư thế, bày ra kiểu hắn muốn, nằm nghiêng nghiêng vòng hai cánh tay ra trước một chút, giống như đang ôm thứ gì. Sau đó cẩn thận thông thả, lại đỏ ửng mặt mũi, nằm sát xuống bên cạnh, đưa cánh tay mình nhét vào trong hai cánh tay nàng. Cuối cùng lại hết sức nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, trong lòng cảm thấy thật mỹ mãn, đến nỗi mặt đỏ tai hồng. Một lần loàn suy nghĩ cẩn thận, trong nháy mắt tâm tình quả thật phức tạp. Hóa ra, Long tiên sinh là một con rồng như vậy. Bất quá hắn như vậy, làm nàng không phản cảm. Tâm thần lập tức thả lỏng rất nhiều. Một lần loàn cảm nhận được độ ấm từ trên người Long tiên sinh truyền tới. Sau khi căng thẳng một hồi, rốt cuộc mi mắt cũng đánh nhau, rồi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ. Sáng sớm, cánh tay Long tiên sinh đêm qua duỗi đến ổ chăn của mình, không biết từ khi nào đã thu về. Hắn quy củ nằm ở trong ổ chăn của hắn, tư thế vẫn giống y chang như lúc tối trước khi ngủ. Nếu không phải ký ức đêm qua quá mức rõ ràng, một lần loàn đều cho rằng những cái đó chỉ là ảo giác. Một lần loàn phản phất như sống trong mộng, nàng xoa xoa mặt. Đầu lỗ tai có hơi nóng, hắn kêu nàng là phu nhân, vậy chứng minh hắn cũng biết mình là thê tử trên danh nghĩa của hắn. Một lần loàn thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi từ trên giường bò xuống. Rõ ràng hôm nay nhiệt độ còn thấp hơn hôm qua, nhưng nàng lại cảm thấy có vẻ nóng hơn ngày thường không ít. Nàng mặc xong quần áo không nhịn được quay đầu nhìn Đông tiên sinh suy yếu bất lực. Lại đáng thương, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má. Vậy về sau này, nàng không phải là tiểu tiên nữ độc thân nữa. Nàng bắt đầu giống một phu nhân hơn chứ. Lúc rửa mặt cũng như lúc làm việc nhà, cái vòng tay xanh ngọc trên cổ tay luôn lấp lánh để chứng minh sự tồn tại của mình. Một lần Loan buồn bực, dưỡng linh thực, trên mặt thất thần đến mức Manh Manh có thể nhìn ra được. Manh Manh theo thường lệ bay đi tuần tra mấy bồn hoa mà Một Lần Loan dưỡng ra, giống như một thị vệ nhỏ, lại cúi đầu hất hất mấy cái lá non một chút, xong mới chuyển sự chú ý lên người Một Lần Loan, kêu lên hai tiếng tỏ vẻ quan tâm. Một Lần Loan sờ sờ đầu nó, muốn nói vài lời tâm tình với Manh Manh, nhưng nghĩ đến Long tiên sinh có thể đang tỉnh nên lời nói cứ nghẹn trong họng, không nói ra được chữ nào. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, lượng thông tin mà nàng tiếp thu thật sự quá nhiều. Một Lần Loan trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tiếp thu được. Hiểu biết của nàng đối với Long tiên sinh quá ít. Ngoại trừ một số chuyện khi còn bé, hắn đã trải qua, cùng với tình hình thê thảm của hiện tại, cuộc đời còn lại trong quá khứ của hắn, nàng không biết gì. Cho dù ngày hôm qua xem xét biểu hiện của hắn, nàng cũng không thấy có chút ác ý hay ghét bỏ, thậm chí chỉ cảm nhận được hắn còn có vẻ tỉ mỉ, cẩn thận, cùng thương tiếc. Chỉ là nếu như theo trong sách, dựa vào nội dung cốt truyện Cẩu Huyết mà nàng đã xem qua, Long tiên sinh lại sẽ đi thích Bạch Thủy Giao. Nghĩ tới đó, trong lòng Một Lần Loan càng rối loạn, hỗn loạn một tia chua xót bất đắc dĩ cùng cay đắng. Nàng đã biết trước rồi mà. Trong lòng dâng lên một cảm xúc nhàn nhạt, không biết là cái gì, có một chút ngọt, có một chút chua, lại một chút đói không biết phải tiếp tục sống với hoàn cảnh mới như thế nào. Cứ như vậy, nàng có một chút không muốn bước về phía trước. Đầu mùa đông, hôm nay thời tiết thật tốt. Ánh mặt trời chiếu vào trong viện, chiếu vào trên người cả đám lông vũ chật vật trong sân, đám linh gà con cách không xa cũng ríu rít, láo nháo đứng thành một đống lông tơ vàng. Cây ngân tuyết mới trồng hôm qua, thế mà hôm nay đã nở hoa. Cánh hoa trắng tinh lại đang xòe ra, thật xinh đẹp, làm buồn bực trong lòng Một Lần Loan chậm rãi biến mất. Một Lần Loan nhìn bộ dáng Manh Manh chật vật chạy trốn, nàng đột nhiên bật cười, lập tức cảm thấy bình thường trở lại. Nghĩ nhiều như vậy có lợi gì chứ? Long tiên sinh thì tỉnh, chẳng lẽ nàng còn có thể đem Long tiên sinh đánh thành rồng thực vật sao? Chỉ là thời gian hắn tỉnh lại hơi sớm một chút. Lại nói, cho dù nàng thật sự thích Long tiên sinh thì thế nào? Cũng không thể vì trong sách viết rằng Long tiên sinh sẽ thích Bạch Thủy Giao mà mang thành kiến với hắn. Nghĩ đến đêm hôm qua bộ dạng thật cẩn thận của Long tiên sinh, Một Lần Loan cong khóe môi, không biết hắn có khi nào có thể khóc thành tiếng hay không. Một Lần Loan đỏ mặt, nàng không muốn vạch trần Long tiên sinh, nàng càng nguyện ý tin tưởng, cho dù có lớn lên nhưng hắn cũng thật sự thiện lương như bé Long tiên sinh khi còn nhỏ. Hắn hẳn là không phải cố ý không nói, hơn nữa nếu vạch trần bốn mắt nhìn nhau chẳng phải quá xấu hổ. Cái viện nhỏ này ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, còn ngủ cùng một cái giường. Ai biết Long tiên sinh này hoàn toàn tỉnh lại, không biết có khi nào là dạng khác biệt như hiện tại. Lỡ như hắn tính tình kém cỏi, nửa ngày không nói một câu. Nàng cứ ngẫm đi ngẫm lại, cũng nghĩ cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông. Nhưng mà không vạch trần là một chuyện, còn nàng không giả bộ ngủ thì là một chuyện khác. Long tiên sinh trước đây là cường giả đứng đầu đại lục, cho dù hiện tại bị thương, nhưng đã tỉnh lại thì ác hẳn sẽ không thảm hại hơn cả khi lần đầu nàng gặp hắn. Long tiên sinh mà khôi phục một ít thực lực nhất định có thể phát hiện nàng giả bộ ngủ. Một Lần Loan nhẹ nhàng cười, nàng đột nhiên cảm thấy mình cũng có chút hư quá. Nàng nha! Làm như vậy chẳng khác nào đem quyền lựa chọn quan hệ giữa hai người giao cho Long tiên sinh. Nếu Long tiên sinh phát hiện nàng giả bộ ngủ, hắn sẽ làm như thế nào? Tâm sự đã thông suốt, hiệu suất Một Lần Loan liền cao, trình độ nắm chắc linh đực trong cơ thể cũng càng thêm tinh chuẩn. Nàng cầm hai hạt giống trảng linh thảo, chỉ hơi cảm thụ một chút, liền lập tức phán đoán hai hạt giống này tỷ lệ thành công ít, không đáng giá bỏ sức thức tỉnh. Một Lần Loan thậm chí chưa chú ý tới, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong một cảnh giới huyền diệu, phán đoán của nàng đoán với sinh lực vi diệu và giá trị của những hạt giống kia đạt tới thập phần chính xác, thậm chí không cần tiêu hao một tia linh lực của bản thân, đã có linh lực dũng mãnh của thiên xông vào thân thể của nàng, giúp nàng bổ khuyết những thiếu sót. Mà nàng cũng không dừng việc thức tỉnh linh thực lại, đầu ngón tay chợt bùng lên một ít ánh sáng xanh lục, xoay xoay lởn vởn ở xung quanh, rót vào hạt giống linh thực, làm cây non trồi lên. Mành mành mới đầu xem cực kỳ hăng hái, nhưng thật mau chóng liền mệt mỏi, nhưng nó không quấy rầy một lân loan, chỉ là nhảy tới ổ của nó ở một bên đầu giường nằm ngủ. Mãi cho tới khi nó tỉnh lại, trong phòng đã bắt đầu tối sầm, nhưng một lon loan vẫn duy trì tư thế như cũ, manh manh có chút tủi thân. Nó đói bụng nha. Ngay khi sóng âm của manh manh phát ra chuẩn bị vang lên, một bàn tay tái nhợt đưa tới, nắm chặt lấy cái mỏ nhỏ xíu của nó. Đồng tiên sinh nửa nằm nửa ngồi trên giường, mái tóc đen dài xõa tùy tiện trên vai, hoa văn nguyền rủa đen đỏ trên mặt cũng đang kích động. Hắn mở phần nửa mí mắt, một tay hắn bắt lấy manh manh, đem nó tới trước mặt, một tay dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng ấn trên môi, giống như đang nói đừng lên tiếng. Manh manh ngây thơ gật đầu, nhưng vẫn có chút đau. Nó hôm nay thật quá xui xẻo, hết bị người xoa lại bị rồng dọa. Lòng tiên sinh giờ phút này thật ra không hề lo lắng một lon lon sẽ phát hiện hắn tỉnh lại. Hắn dùng thần thức cùng linh lực kéo mấy khối linh thạch trung phẩm mà nàng đã đặt sẵn bên gối mình lúc trước, chậm rãi đưa đến bên người nàng. Phu nhân hắn ngộ đạo, nhưng nếu chỉ có một chút linh lực của thiên địa vẫn là hữu hạn, loại thời điểm này cần phải hấp thụ nhiều thêm linh thạch mới có thể duy trì thời gian ngộ đạo càng dài. Lòng tiên sinh đối với những cái này thật rất có kinh nghiệm, đôi mắt đen sâu không thấy đáy của hắn nhìn hướng nàng, môi hơi hơi cong, lại có chút buồn bã mất mát. Phu nhân quả nhiên thiên tư trác tuyệt, lúc này đây nàng chỉ sợ không chừng sắp tiến thành tu sĩ tam giai một hệ. Từ khi lần đầu tiên hắn thấy nàng, đến bây giờ ngắn ngủn không đến 2 tháng, cho dù cũng là một phần nhờ vào giọt máu đầu tim hắn, nhưng như vậy cũng là đã rất lợi hại. Nàng tốt như vậy, lợi hại như vậy, hắn càng không thể níu chân nàng. Kinh mạch trong cơ thể hồi phục một chút, nhưng Long tiên sinh lại không hứng thú nổi. Chờ đến khi miếng nguyên hạch thứ 5 đã liên kết lại xong, hắn nhất định phải biến thành một con rồng khốn kiếp. Cánh môi mím lại, đáy lòng Long tiên sinh yếu ớt, hắn có thể có được hạnh phúc như vậy bao lâu nữa? Mấy ngày, hơn 10 ngày sau. Trước khi phu nhân còn chưa phát hiện hắn tỉnh, hắn sẽ không mang đến cho phu nhân bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng như bất cứ thương tổn gì. Hãy cho phép hắn dùng túng hắn quá phận một ít, gò má chợt nóng lên, nắm tay cũng nắm, ôm cũng ôm. Tiếp theo hắn thật sự muốn hôn nàng một cái, có phải thật quá đáng hay không? Chờ đến khi một lon loan hoàn toàn vượt qua cảnh giới ngộ đạo tỉnh lại đã là chiều 3 ngày sau. Sau khi hồi phục thần trí, nàng liền cảm thấy lỗ chân lông cả người đều giống như bị thứ gì đó dính bao lại một lớp, thật không thoải mái. Nàng mở mắt ra, lập tức thấy mấy cây non cùng hạt giống đang vút lung tung trước mặt. Một lon loan sờ soạn một chút, thấy tay mình lại nhơm nhớp dính. Phải chăng lần này tu luyện xong lại tiến giai? Nàng vội vàng định thần trà soát một chút trong cơ thể. Vốn dĩ đang có chút phân nửa linh lực hóa thành chất lỏng trong đan điền, thế nhưng bây giờ đã kết thành một kim đan nho nhỏ. Không lớn, thậm chí còn không phải đặc biệt hoàn chỉnh, hình dạng cũng không hoàn mỹ, nhưng lại là rõ ràng xác nhận chính là trạng thái rắn. Một viên kim đan hình dạng khoảng hơn một nửa hình tròn đang tỏa sáng nhẹ nhẹ trong đan điền của nàng, xung quanh là linh khí mờ mịt đang lượn lờ uốn éo bên cạnh nó. Kết đan, nàng nhanh như vậy liền trở thành tu sĩ tam giai hay sao? Không phải nói từ trúc cơ đến kim đan phi thường khó hay sao? Không có đan dược phụ trợ, xác suất thành công vừa thấp, chưa kể đến cực kỳ đau đớn, sao nàng chẳng cảm thấy gì? Một lần loan sau khi kinh ngạc cùng khiếp sợ trong một chốc, lập tức cao hứng, thậm chí có một chút vui sướng phức tạp. Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể có được thiên phú hơn người đến vậy. Lúc ban đầu chỉ cảm thấy linh lực của mình có chút đặc thù, không hề nghĩ tới nàng có thể đạt tới ngộ đạo thăng cấp một cách dễ dàng, không cần bất kỳ đan dược nào phụ trợ, lại thành công mà không hề đau đớn. Một lần Loan cẩn thận đi vòng qua mấy cây non trên đất, từ túi càn khôn lấy ra một hạt giống bích tinh thảo nhị giai, lập tức đi đến bên cạnh Manh Manh, chọc chọc cánh nhỏ của nó. Manh Manh làm bộ không để ý, cẩn thận đưa đầu ra, mở to mắt nhìn nàng. Một lần Loan mở lòng bàn tay có hạt giống bích tinh thảo, khi vận chuyển linh lực còn có chút không thích ứng, nhưng thật mau lòng bàn tay nàng liền tản ra ánh sáng xanh lục thuần khiết. Hạt giống bích tinh thảo vốn dĩ nhất định phải lớn trong đất, nhưng hiện giờ cứ như vậy phá xác mà ra, chậm rãi trưởng thành thành một cây nhỏ xíu, lại trong mắt Manh Manh từng chút biến thành nửa trong suốt, so với trước còn lớn hơn, càng ngào ngạt. Manh Manh không có tiền đồ, quyết định khuất phục trước thế lực của đồ ăn. Đồng xù chậm rãi bò tới, vươn cánh nhỏ lấy trái cây to muốn sắp bằng thân thể nó, dùng sức kéo ra sau một cái, do dùng quá nhiều sức nên bị ngã, hét lên một tiếng. Một lần lần nhìn thấy cảnh này, cố nín cười. Manh Manh bị quăng ngã, sửng sốt vài giây lại kêu nho nhỏ. Không có giận hờn một lon loan mà tung tăng ôm trái cây gian nan đi về phía trước. Manh Manh, muốn đi chỗ nào? Một lon loan cẩn thận không màng phản kháng nhỏ của chim lông xù, đem nó và cả trái bích tinh thảo đặt trên lòng bàn tay. Manh Manh phản kháng không hiệu quả, buông trái cây đang ôm thật mạnh ra chỉ ngoài cửa. Nàng liếc mắt liền thấy lũ linh gà con bị nhốt trong lồng sắt. Chúng nó chen chúc đứng một bên, trên người dơ bẩn, lồng sắt cũng có vài cây bị hỏng, méo mó, không còn đẹp, lại có mấy vỏ trái cây rải rác. Khó trách, Manh Manh sẽ không cao hứng, trước giờ nàng đều cho linh gà con ăn đúng giờ, đúng hạn, nên bản thân cũng không chuẩn bị một ít linh quả nào cho lũ gà này. Chỉ sợ mấy ngày nay, chúng nó không đói chết, hoàn toàn là dựa vào Manh Manh cứu tế. Trong lòng tê rần, đem Manh Manh đặt trên đất, vỗ vỗ đầu nó. Manh Manh, cảm ơn ngươi. Nàng hiện tại vẫn nên cho chim nhỏ và lũ gà chút thời gian riêng tư, đi tắm rửa một cái, sau đó thừa dịp trời chưa tối tranh thủ làm mấy việc, ngộ đạo mất hết mấy ngày, trong nhà còn đóng chuyện chưa làm. Trước khi tắm rửa, một lần loan muốn tháo vòng tay thanh ngọc trên cổ tay xuống, nhưng không biết sao cái vòng này lại không thể tháo ra được. Vốn dĩ không biết Long tiên sinh đưa, nàng đã thật sự thích vòng tay này rồi. Hiện tại biết là hắn đưa, còn không gỡ ra được, cảm giác liền có chút vi diệu. Một lần loan đem đầu tóc gọi sơ một chút, liền bắt đầu dọn dẹp nhà ở. Thu thập xong cây non cùng nhà ở, một lần loan nhìn sắc trời, vội vàng thời gian, đem Manh Manh và mấy con đinh gà, còn có quần áo dơ, đều mang đi tắm giặt sạch sẽ. Sau khi giặt xong trời đã tối, một lần loan tính toán dựa theo thời gian, bình thường giờ phút này, ác hẳn, nàng sẽ bị ép khô hết linh lực trong người, kéo thân thể mệt mỏi, đi chuẩn bị cơm chiều. Nhưng hôm nay, nàng không chỉ không mệt mỏi, không đói, còn cảm thấy tinh thần không tồi, đây hẳn là vì lợi ích sau khi tiến giai. Người tu chân ở giai đoạn luyện khí chính là nhất giai, thân thể tráng kiện hơn người thường rất nhiều, thọ mệnh khoảng 100 đến 150 tuổi, bước vào giai đoạn trúc cơ chính là nhị giai, nhu cầu về đồ ăn cũng không còn mãnh liệt nữa, dựa vào tích cốc đan điền có thể không ăn cơm một thời gian dài, thọ mệnh ở tầm 200-300 tuổi. Trở thành tu sĩ tam giai trong nhân tộc cũng coi như là thiên tư trác tuyệt, nhu cầu ăn uống trở nên gần như bằng không, không ăn cũng không sao, cho nên nàng hiện tại không nấu cơm cũng không có vấn đề. Một lần loan quyết định không làm cơm, nàng dưỡng mấy trái bách trân quả nhị giai, mình ăn một quả lại để một quả cho Manh Manh, dư lại liền đút cho rồng tiên sinh. Quá trình đút cho rồng tiên sinh vẫn quen thuộc, nhưng tâm thái một lần loan lại vô cùng biến hóa. Cứ mỗi lần nàng không cẩn thận đụng tới môi hắn, đều phi thường mất tự nhiên. Chỉ mỗi chuyện đút ăn thôi, liền làm nàng cảm thấy xấu hổ. Theo như trong quá khứ, nếu người này cố ý không tỉnh, nàng còn phải thay quần áo cho hắn, gội đầu tắm rửa, xò thuốc, cái đuôi, gò má một lần loàn hơi nóng, cắn cắn môi. Lòng tiên sinh sẽ không vô sĩ như vậy đi, hắn nói không chừng, đến đêm lại phát hiện nàng giả bộ ngủ. Nhưng Loan Loan hoàn toàn đánh giá cao Long tiên sinh, chờ màn đêm buông xuống, ánh đèn ái muội trong phòng đều tắt, Manh Manh đều cùng nàng ngủ, Long tiên sinh cũng lẳng lặng tỉnh lại. Mấy ngày nay, bởi vì phu nhân ngộ đạo, hắn liền dứt khoát một ngày chỉ tỉnh lại một chút vào ban đêm, nhìn xem nàng có từ trạng thái ngộ đạo mà tiến giai luôn hay không. Đêm này cũng giống vậy, thần thức vòng một vòng, dừng trên cái chăn phòng lên của một Loan Loan. Phu nhân đã thoát ra trạng thái ngộ đạo, phu nhân tiến giai, phu nhân ngủ bên cạnh hắn. Long tiên sinh tư duy mau lẹ, lập tức cao hứng, hắn rốt cuộc có thể chạm vào nàng. Bước đầu tiên phải biến cho mình đẹp đẹp một chút. Một Loan Loan hiện tại không phải một Loan Loan nhị giai nữa, nàng so với trước kia càng thêm nhạy bén. Long tiên sinh vừa động nàng đã biết, tim đập có chút nhanh, bất quá có kinh nghiệm một lần giả bộ ngủ, nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Kỳ thật, đêm nay lúc đi ngủ, vì ban đêm có phát sinh một ít sự tình đặc biệt xấu hổ, lần này nàng đem nửa đầu mình chôn vào trong chăn, cho nên Long tiên sinh muốn chạm vào phu nhân thì khó càng thêm khó. Vốn dĩ, Long tiên sinh âm mưu làm chuyện trái lương tâm, liền xấu hổ, vừa hơi hoảng, nhưng lại vô cùng ngây thơ cho rằng phu nhân đêm nay có vẻ lạnh. Kỳ thật, hắn biết phu nhân đã là cường giả tam giai, nhất định rất dễ dàng bị đánh thức, nhưng hắn lại ôm hy vọng may mắn. Rốt cuộc trước nay, nàng đều không tỉnh lại hẳn, ngủ rất quen thuộc, hắn nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng là được. Hắn âm thầm dùng linh lực động viên mình, chậm rãi, một chút lại một chút, đưa bàn tay dò xét, sau đó không cẩn thận đụng phải eo nàng. Long tiên sinh cũng cơ hồ là khi đụng vào, nháy mắt ý thức được thứ hắn đụng phải là cái gì, lập tức như chạm phải lửa, trột tay về, hắn không cố ý. Biểu tình một Loan Loan thật phức tạp, nàng càng ngày càng không hiểu nổi Long tiên sinh. Phu nhân. Qua thật lâu, Long tiên sinh lẩm bẩm, chậm rãi giống như rất khó mở miệng nói. Ta muốn hôn nàng. Trong lòng một Loan Loan khiếp sợ, nàng còn chưa phản ứng lại, liền nghe thanh âm hắn. Sẽ không làm nàng đau. Đau. Hồn môi vì sao sẽ đau, chẳng lẽ nàng chịu đựng cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng, lỗ tai lặng lẽ đỏ. Không được, tiến triển hơi quá, nàng còn chưa chuẩn bị thực hiện. Kết quả, một Loan Loan đợi rất lâu mới cảm thấy chân mình bị nhẹ nhàng kéo ra, không khí lạnh lẽo bên ngoài đánh vào mặt nàng, làm nàng có một loại mạc danh run rẩy. Có chút khẩn trương, tai đều run run, Long tiên sinh về sau còn không phát hiện nàng tỉnh rồi chứ. Nàng không biết, Long tiên sinh so với nàng còn muốn khẩn trương hơn, hắn chậm rãi tới gần nàng. Mãi đến khi hô hấp giao truyền, chớp mũi, chạm chớp mũi, lông mi thật dài của hắn quét qua gò má một Loan Loan, làm nàng ngứa ngứa, hận không thể duỗi tay cào một cái, bên tai là tiếng hít thở dần dần nóng lên, thật khó chịu. Một Loan Loan gồng mình chịu đựng hơn 10 phút loại cảm giác ngứa ngáy vô cùng này, trên môi đều là hơi thở của Long tiên sinh. Cảm giác ngượng ngùng dần dần tụt xuống, chỉ hận không thể ấn đầu Long tiên sinh một cái, nàng thật sự muốn cào vào mặt hắn. Long tiên sinh nãy giờ cọ qua cọ lại trong đêm đen mới làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc cố lấy dũng khí. Nhẹ nhàng đem môi dán lên môi nàng, chỉ một chút liền nhanh chóng tách ra, như là một mảnh lông chim mềm mại theo gió nhẹ nhàng lay động phiêu tán. Long tiên sinh chỉ dán lên môi nàng một chút liền lập tức rời đi, thành thật nằm trên giường không có động tác khác. Một Loan Loan không dám động, vừa mới rồi Long tiên sinh nhẹ nhàng hôn nàng một chút, thật giống như một mảnh lông chim nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi, mang theo một chút cảnh giác phiêu phiêu mềm mại. Nhưng cảm giác này lập tức đã kết thúc, nàng thậm chí còn chưa kịp sinh ra cảm giác gì như trong tiểu thuyết hay nói, mặt đỏ tim đập tay chân bủng rủng, thân thể cứng đờ hay một loạt phản ứng ngọt ngào khác, thậm chí chưa kịp phản ứng được cái gì, vèo như vậy không biết xảy ra chuyện gì, như ảo giác. Một lần loàn suy nghĩ nửa ngày, nàng muốn cho rằng Long tiên sinh thật sự đối với nàng có hảo cảm, nhưng lại cảm thấy hành động lén lút hôn trộm này thật không phù hợp với hình ảnh Long tiên sinh khốc huyễn bá tổng, làm người người hoảng sợ như trong sách. Bất quá, một lần loàn tuy bị hôn trộm một cái, chưa kịp cảm thấy gì đặc biệt, giờ phút này có chút ngượng ngùng, mặt nàng hơi nóng, đáy lòng lại đề phòng một chút. Nàng giả vờ ngủ không quá thoải mái, chỉ giả vờ trở mình, động tác không lớn, nhưng giữa đêm an tĩnh lại phóng đại vô số lần, làm Long tiên sinh cũng mẫn cảm, lập tức tim muốn ngừng đập. Hắn thật sự đã hôn nàng. Đôi lỗ tai lông xù xù của Long tiên sinh trung rẩy, nghe thấy tiếng nàng xoay người, vừa ngọt ngào vừa khẩn trương, lại ở trong lòng ôm may mắn, an ủi mình. Không có, nàng nhất định không phát hiện, hắn đã rất chú ý, rất cẩn thận. Long tiên sinh khẩn trương đợi một hồi, nàng không có động đậy gì nữa, mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy hắn đã không còn tiếc nối. Đối với phu nhân, hắn đã làm rất nhiều chuyện mất mặt, cũng tùy ý mình, phóng túng mình, lén lút, tranh thủ lúc nàng không biết, làm rất nhiều chuyện. Với hắn mà nói, sự tồn tại của phu nhân giống như ánh sáng nhàn nhạt trôi nổi trong bóng đêm vĩnh cửu, ngẩng đầu là có thể thấy, vươn tay là có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Cho dù nàng đối với hắn ngay từ đầu là xuất phát từ bất đắc dĩ, bị bắt buộc cũng được, sau này lại là vì tội nghiệp hắn cũng được, hay do nàng nhàm chán không có chuyện gì làm cũng không sao. Tại 2 tháng ngắn ngủi này, hắn đã thật thích nàng. Đúng là thích. Khi nàng tới gần, tim sẽ đập thần tốc, nàng kêu tên hắn, hắn sẽ khẩn trương không thôi, nàng đút hắn ăn cái gì, hắn lại không nhịn được nghĩ một số chuyện vô sĩ. Tâm hắn đã định nàng, cũng phóng túng mình. Trong lúc nàng hoàn toàn không biết, hắn như một con rồng biến thái, cái gì cũng đều đã làm. Đáy lòng Long tiên sinh chua xót, môi nàng thật mềm, mang theo hơi thở ấm áp. Hắn chỉ chạm vào một chút, liền cảm thấy sắp khắc chế không nổi. Nhưng mà hắn lại sợ hãi, lo lắng nàng sợ hãi mình, lo lắng trong một khắc nàng mở mắt ra, lại bắt tận tay, hắn đang hôn môi nàng, trong mắt nàng sẽ hoàn toàn biến mất, tự nhiên toát ra sự sợ hãi cùng chán ghét, sợ nàng cảm thấy mình làm bẩn sự trong sạch của nàng, sợ nàng sẽ khóc. Nghĩ đến nàng sẽ chán ghét mình, hắn chỉ tưởng tượng cảnh kia liền cảm thấy trái tim sụp đổ, so với thời điểm bị chặt đứt sừng rồng còn muốn đau đớn hơn nhiều. Long tiên sinh lại bắt đầu gió thảm mưa sầu, một lần loàn còn suy nghĩ Long tiên sinh đêm nay có thể lại hôn nàng thêm một cái. Nàng cũng không biết diễn tả mình đang có tâm trạng thế nào, thậm chí lúc này còn chuẩn bị sẵn sàng nhất định cảm thụ một chút, chờ Long tiên sinh giống như vừa nãy thả xuống một nụ hôn nhẹ như gió, nhưng thật lâu hắn cũng không động đậy nữa. Sáng sớm, trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn, một lần loàn liền bò dậy, theo thường lệ rửa mặt, hoàn thành vệ sinh buổi sáng cho Long tiên sinh cùng manh manh, sau đó cho rồng ăn, chim ăn, linh gà con ăn. Thời điểm giúp Long tiên sinh rửa mặt, đánh răng, làm vệ sinh, ăn uống, một lần loàn kỳ thật rất bình tĩnh. Căn cứ 2 ngày nay nàng phát hiện, 3 ngày rồng đều sẽ không tỉnh, nàng cứ sinh hoạt như bình thường. Làm xong việc nhà, một loan loan ăn một trái bích tinh thảo thay cho bữa ăn sáng. Một loan loan cùng manh manh đi tới trong viện, loan loan lấy một gốc cây ngân tuyết, 3 cây trảng linh thảo cùng 3 cây thanh ứ hoa đã trưởng thành, đi đến phòng tắm rửa trong thiên điện, dọn bàn ghế, chuẩn bị ở chỗ này luyện đan. Một lần loàn đem đan đỉnh ra đặt trên đất, dựa theo nhắc nhở của tông thúc lúc trước, nhẹ nhàng khẩy khẩy cái đáy đan đỉnh một chút để kích hoạt trang bị khống chế đan hỏa. Cơ hồ, ngay lập tức, đan đỉnh kia liền chậm rãi xoay tròn, phiêu phiêu ở giữa không trung, một tia đan hỏa mỏng manh từ thấp dần, dần dần xẹt một chút rồi bốc lên. Một lần lần kinh ngạc một chút, Manh Manh cũng có chút hưng phấn, kêu lên một tiếng. Thanh âm của Manh Manh là một lần lần hồi thần. Nàng không lập tức luyện đan theo phương thức mình đã sớm thuộc nằm lòng, mà dùng tay thử khải cái trang bị khống chế đan hỏa một chút. Khải hướng bên phải, đan hỏa tự nhiên bốc lên rừng rực. Khải hướng bên trái, đan hỏa lại chỉ còn một tia yếu ớt. Nhưng mà khi một lon loan sờ soạn luôn hai bên, liền cảm thấy toàn bộ đan đỉnh đều nóng rực. Nàng nhíu mày, nói như vậy nàng căn bản không thể khống chế được đan hỏa lớn hay nhỏ như thế nào, hơn nữa linh lực của nàng là hệ mộc, cũng không có biện pháp trực tiếp luyện đan. Một lần loàn nghĩ tới gì đó, thử đem linh lực của mình tưởng tượng thành một bàn tay, chậm rãi sờ vào trang bị khống chế đan hỏa, cố sức hướng bên trái kích thích một chút, đan hỏa liền nhỏ đi một chút. Một lần loàn xoa xoa mồ hôi, vừa mới nhẹ nhàng kích thích trang bị một chút, nàng liền phải dùng một ít linh lực. Hơn nữa, nàng cảm thấy cái này phi thường khó kiểm soát. Phải biết rằng, nếu nói là luyện đan, thiếu một tia lửa, đều sẽ rất khó thành đan. Những tu sĩ hỏa hệ, dù có thể trực tiếp dùng lửa bằng chính linh lực của mình, nhưng cũng rất khó khống chế tốt. Huống chi, nàng chỉ dựa vào trang bị lại càng khó. Một lần loàn không vội vã luyện đan, lại tốn 2-3 tiếng đồng hồ để thích ứng với các điều tiết và khống chế đan hỏa. Thật ra, linh lực tiêu hao trong cơ thể cũng không gọi là nhiều, chỉ tốn 1/10. Nhưng vì vẫn luôn chuyên chú điều khiển linh lực, nàng cảm thấy sọ não hơi đau, còn có chút mệt mỏi. Sau đó, nhiệt tình tràn đầy, chuẩn bị luyện đan. Trước đem 3 cây trảng đinh thảo bỏ vào đan đỉnh, chỉnh cho độ lớn đan hỏa trung bình. Một lần loàn hết sức chăm chú, Manh Manh cũng thật ngoan không lên tiếng. Thật nhanh, 3 cây trảng linh thảo dưới tác dụng của đan hỏa liền hóa thành một ít chất lỏng màu xanh lục, nhàn nhạt. Một lần loàn dùng đinh lực kéo chất lỏng trảng đinh thảo treo ở giữa không trung, lại cầm lấy ngưng tuyết một bên, hít sâu một hơi. Một lần loàn tập trung cao độ, nhanh chóng hái đóa hoa ngưng tuyết xuống, ném tới lò luyện đan trong nháy mắt, ngưng tuyết liền lập tức hòa tan. Một lần loàn cố gắng cẩn thận, đem đan hỏa ở mức độ rất nhỏ, nhưng vẫn không được. Ngưng tuyết cơ hồ lập tức hóa thành một hơi sương mù, nàng cũng không cách nào giữ lại được. Thất bại. Theo sương mù ngưng tuyết tiêu tán, toàn bộ trong phòng đều mang theo mùi hoa nhàn nhạt, hương thơm thoang thoảng, rất dễ ngửi. Nhưng tim một lon loan lại đang muốn nhỏ máu, trồng một gốc cây ngưng tuyết, trời biết có bao nhiêu không dễ dàng. Lúc nàng ngộ đạo cũng vô tình dưỡng ra tổng cộng có 17 cây non ngưng tuyết, hiện tại cứ như vậy, hỏng mất một gốc. Bởi vì sợ lãng phí thêm gốc cây ngưng tuyết, một lần loan liền không dám thử luyện chế ngưng tuyết đan. Nàng đem Manh Manh đi ra ngoài, buông nó xuống để nó tự do chơi đùa. Sau khi hái mấy trái hồi linh quả cùng một ít trảng linh thảo, thanh ứ hoa trở về, chuẩn bị thử luyện từ loại đan dược rẻ tiền hơn một chút. Lúc này đây, kinh nghiệm lần đầu thất bại, nàng càng cẩn thận, gắt cao nhìn chăm chăm tình trạng đan đỉnh, chờ đến khi vài trái hồi linh quả đều dần dần bị luyện chế thành chất lỏng màu đỏ nhạt, lập tức dùng linh lực tách khối chất lỏng này ra, đồng thời nhanh chóng đem thanh ứ hoa đã chuẩn bị một bên ném vào đan đỉnh. Chờ khi thanh ứ hoa đã tan chảy gần như hoàn toàn, một lần loàn mới nhanh chóng đem luôn cả chất lỏng trảng linh thảo lúc nãy bỏ vào bình ngọc cất giữ cũng đổ vào. Nàng nghĩ rất đơn giản, chính là dùng linh lực đem 3 loại chất lỏng này hòa lại, khuấy khuấy cho đạt lại như trộn bột làm bánh, sau đó chờ đến khi đạt được độ ấm nhất định, liền có thể ngưng thành đan. Nhưng tưởng tượng cùng hiện thực quá chênh lệch, một lần loan vừa mới đem 3 loại nguyên liệu này đặt cùng nhau, liền phát hiện linh lực của mình căn bản không thể đồng thời thao túng 3 luồng chất lỏng. Nàng dùng hết toàn lực cũng không thể làm 3 chất lỏng này hòa vào nhau. Vốn dĩ 3 cái dung dịch kia màu sắc còn tính không tồi, tất cả đều cháy đen. Một lần loan đau đồng tắt đan hỏa, dọn sạch rồi cất đan đỉnh qua một bên. Cảm thấy có thể là vấn đề trình tự, nhưng là trên phương thức luyện đan đã viết rõ. Nhớ lại trước khi ngưng đan, nàng lại có cảm giác hơi ngưng trệ. Một lần loàn suy đoán có phải bởi vì linh lực của nàng chưa đủ, nhưng nàng lại cảm thấy chắc không phải. Rốt cuộc, theo Tông Thúc nói, lúc nàng còn nhị giai đều có thể luyện chế hai loại đan dược này. Không thể nào hiện tại nàng đã tam giai, linh lực còn không đủ. Một lần loàn lâm vào buồn rầu, bởi vì vấn đề này không có cách giải quyết, cho nên nàng cũng không lại tiếp tục thử luyện chế. Nói gì thì nói, mỗi một lần thất bại, tổn thất không chỉ là một đan hỏa cùng linh lực của nàng, còn có rất nhiều nguyên liệu. Chỉ mới hai lần thất bại, nàng cũng đã lãng phí một gốc cây ngừng tuyết cùng rất nhiều linh thực khác. Ước chừng có khoảng 3-4 ngày nàng liền có thể ra cửa, hiện tại ngay cả một viên đan dược cũng chưa luyện ra tới. Có khi lần này trước khi ra cửa nàng cũng không luyện ra được. Vì sinh hoạt của một tháng kế tiếp, nàng vẫn nên trồng thêm nhiều linh thực một chút. Chờ nàng thu xếp gọn gàng mọi thứ đi ra thiên điện, bên ngoài trời đã tối. Hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Mặt trời lặn rất sớm, một lần loan nghỉ đi thư phòng. Nàng muốn lấy một chút giấy bút tới, ghi lại chi tiết nguyên nhân cùng kinh nghiệm thất bại của hôm nay, còn thêm kinh nghiệm khống chế đàn hỏa, lần sau cũng đỡ lại thất bại. Thư phòng thật ra là một nơi khá xa hoa, đây là một gian điện lớn, nhưng đồ vật đáng giá trên cơ bản đều bị lấy đi rồi. Ở thời đại này, sách cũng thuộc về đồ vật đáng giá, cho nên thư phòng của Long Tiên Sinh trên cơ bản không dư lại thứ gì. Lúc trước, một lần loan tìm được mật và nghiên mật đều là lượm được. Chúng lăn lóc ở một xó xỉnh, nàng cũng không phải thường xuyên quét tước bên này, chừng một tháng chỉ quét được một hai lần. Nhưng mà lúc này, một lần loan rõ ràng cảm thấy thư phòng giống như có cái gì không giống, bước vào tới thật giống như là có một chỗ được thiết lập cái gì, làm nàng có chút thấy không thích hợp nhưng không biết là gì. Trong khi một lần loan đang băn khoăn với cảm giác kỳ lạ trong thư phòng, thì Long Tiên Sinh vốn dĩ trên giường an tĩnh tu dưỡng lại chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen mang theo tia cảnh giác cùng đạm mạc. Nhưng tí tẹo lạnh lẽo thật mau biến mất sau khi xác định kẻ tiến vào trung tâm trận pháp chính là phu nhân hắn, nó thậm chí biến thành một tia sủng nịnh, lại có chút bất đắc dĩ. Thần thức Long Tiên Sinh lập tức tản ra, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp phu nhân còn chưa tiến lên tứ giai, chưa tu luyện được đến bước xuất thần thức và dùng thần thức đi nhìn trộm nàng. Long Tiên Sinh, kẻ bề ngoài mặt đen, nội tâm ngượng ngùng lại cuồng nhiệt, đối với nhân thiết vô cùng khốc huyễn, nhưng thần thức lại hoàn toàn bại lộ bản tính của hắn, đúng là thể loại dính người như mèo lớn, lẹo đẻo theo đuôi một lon loan, một đường từ cửa thư phòng tiến vào sâu bên trong. Ừ, nàng thật sự càng đẹp mắt. Trong khi Long Tiên Sinh mãi nhìn đến xuất thần, bên kia một lon loan đột nhiên phát hiện một trang gì đó giống như có chút ố vàng nằm chỏng chơ ở một chỗ khó phát hiện dưới cái bàn. Lúc trước, nàng cũng quét tước qua chỗ này nhưng không quan sát quá kỹ, dứt khoát nhặt lên xem một chút. Long Tiên Sinh nỗ lực nhớ lại cũng không nhớ được nội dung trên tờ giấy này. Hắn sống đã hơn 100 năm, cũng làm quân thượng mấy chục năm. Tuy nói tuổi hắn trong Long tộc đã được xem như phi thường trẻ tuổi, nhưng mấy năm nay hắn cũng không biết bao nhiêu thứ. Trong lòng có một cảm giác không ổn, Long Tiên Sinh khẩn trương nhìn một lon loan chậm rãi mở tấm da dê ra. Một khắc nhìn rõ chữ viết, sắc mặt một lon loan lập tức có chút đặc sắc. Chữ này quả thật là phi thường, nếu nói là xấu thì cũng đã có vẻ khích lệ rồi. Chữ của thế giới này cũng không phải quá phức tạp hay lộn xộn, sau khi có ký ức của nguyên thân, một lần loan thử viết hai lần liền biết, chữ viết ra tuy rằng không tính đặc biệt đẹp nhưng cũng là gọn gàng sạch sẽ. Nhưng cái chữ trên tờ giấy này nói như thế nào nhỉ, hình như có chút theo trường phái trừu tượng. Ta... Một lần loan nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc nhận ra cái chữ thứ nhất, nàng nhẹ nhàng nói ra miệng. Long Tiên Sinh trong phòng ngủ cũng đã có một loại cảm xúc khác, là muốn đâm đầu vào tường, chết cho xong. Lúc ấy, hắn thật sự vẫn chưa trưởng thành lắm, đối với chuyện nam nữ cũng ù ù cạc cạc, lại còn luôn có ít người không biết từ nơi nào muốn kết làm đạo lữ với hắn. Hắn bị phiền muốn chết, lúc ấy vừa lúc đang học viết chữ, liền thuận tay xả oán giận lên tấm da dê một chút. Như thế nào lại bị phu nhân thấy, lỡ như nàng đọc hiểu được. Hắn là một con rồng tàn phế, lại là bị hoài nghi có chút không được. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng mâu thuẫn. Về mặt lý trí, hắn hy vọng phu nhân tốt nhất chán ghét hắn để hắn hoàn thành kế hoạch của chính mình. Nhưng trong lòng hắn lại không thể kiềm chế được hy vọng nàng có thể thích hắn thêm một chút. Lòng tiên sinh mím môi, hai tay khẩn trương nắm lấy chăn. Không, ta sẽ không. Một lần loàn nhìn chằm chằm nửa ngày, vốn bị mấy chữ rối loạn, lằng ngoằng rối hết cả mắt nên nàng từ bỏ. Giờ đây cẩn thận xem lại từng chữ một, rốt cuộc đọc được. Đoán mò một chút, rốt cuộc phân rõ ra câu nói kia đại khái là ý gì. Câu đầu tiên là ta sẽ không ít, câu tiếp theo là đừng dụ ta còn nhỏ. Một lần loàn nhẹ nhàng đọc. Nửa đoán nửa nghĩ, trên môi liền tản ra một tia ý cười, mi mắt cong cong. Ánh đèn tỏa sáng ấm áp trong thư phòng, Long tiên sinh nhìn thấy trong mắt nàng giống như ngôi sao sáng rực rỡ, nụ cười lập tức liền chọc đến tâm khảm hắn. Đôi mắt đen kịch của Long tiên sinh hơi sáng, hắn nhẹ nhàng cảm thụ cảm giác khô mát trên đuôi một chút, không biết là xuất phát từ tâm thái gì, khuôn mặt lặng lẽ hơi dương lên, hai má cũng giãn ra rất nhỏ. Nếu hắn vẫn có chớp đuôi thì tốt, Long tiên sinh nghĩ, trên mặt chớp đuôi của hắn cũng là lông xù xù, nhất định nàng sẽ thích. Đáng tiếc, hắn hơi rũ rũ mắt, hiện tại chỗ đó chỉ còn lại một đoạn thịt vừa mới mọc, đuôi xấu xí lại tàn phá bất kham. Một lần loàn cười một lát, cẩn thận đem tấm da dê cuốn lại, chuẩn bị mang về trong phòng. Nàng cảm thấy lòng tiên sinh thật sự quá buồn cười, đây chắc là thật lâu trước kia đã viết, chữ xấu thì không nói làm gì, nội dung lại còn tức cười đến vậy. Sắc trời cũng bắt đầu dần dần lạnh, một lần loàn làm xong việc, tắm rửa, đem lồng sắt nhốt lũ linh gà vào trong nhà bếp. Hiện tại bên ngoài đã bắt đầu lạnh, nếu cứ để chúng bên ngoài thì không khéo sẽ ngã bệnh. Mành mành cũng được vào trong phòng, hưởng thụ đãi ngộ không khác gì với Long tiên sinh. Làm xong hết thảy mọi việc, cũng chuẩn bị ngủ, nàng duỗi eo một cái, đưa lưng về phía Long tiên sinh, duỗi xong lại cởi thắt lưng, cởi quần áo, chỉ mặc một bộ áo mỏng. Khi nàng chuẩn bị tắt đèn mới cảm thấy có gì không đúng. Nàng đã quên nửa đêm Long tiên sinh sẽ tỉnh lại, lúc này nàng mới vừa duỗi người, có phải hơi phóng túng mình một chút. Gương mặt một lần loan nóng bừng, cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, động tác đều chậm lại rất nhiều. Nàng đã biết tâm tư hắn đối với mình, hơn nữa nàng lại không phải thánh nhân, làm sao không hề có chút tâm tư nào, nhưng vẫn là muốn ở Long tiên sinh trong lòng duy trì hình ảnh tiểu tiên nữ cao ngạo lạnh lùng. Một lần loàn chậm rãi bò lên giường, xốc chăn, nhanh chóng đem mình chôn vào, bàn tay nàng khẩn trương, nắm nắm gốc chăn, nghĩ nghĩ, vẫn đem đầu hơi ló ra một chút, nhìn thoáng qua hướng hắn, đêm đã khuya, phòng thật tối. Một lần loàn nhỏ giọng nói, Long tiên sinh, ngủ ngon, nói xong, liền nhắm mắt, chuẩn bị ngủ. Thật ra, hiện tại nàng cũng mơ hồ đoán được kịch bản của Long tiên sinh, tuy rằng vẫn là có rất nhiều cảm giác xa lạ, nhưng ở trong lòng nàng, hắn đã không phải hình tượng lạnh nhạt tàn khốc như bên ngoài. Thậm chí mấy ngày nay, buổi tối, hắn thật cẩn thận, còn mấy dòng chữ ấu trĩ hắn nữa chứ, đều làm nàng cảm thấy thật an tâm. Một lần loàn thậm chí cảm thấy hắn sẽ không tổn thương nàng, cho dù nàng thật sự ngủ sai bên cạnh Long tiên sinh đang tỉnh táo chăng nữa. Nàng biết mình không nên nghĩ như vậy, thế nhưng quả thật là quá không cảnh giác. Long tiên sinh nhẹ nhàng ngồi dậy, bàn tay với khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng vén mái tóc đang lũ phủ trước trán nàng, chậm rãi vuốt phẳng nếp uốn nhăn tích vì luôn thất bại giữa hai chân mày của nàng. Nhiệt độ cơ thể hơi nóng, làm một Loan Loan không thích ứng lại, co rút một chút. Thần thức hắn đảo qua mấy tờ giấy mà phu nhân ghi lại, khóe môi cong lên. Luyện đan thật sự không phải chỉ là đem mấy nguyên liệu cần có làm tan chảy rồi hòa hợp. Hắn tuy rằng không luyện đan nhưng cũng biết một chút bước đơn giản. Mỗi một loại thực vật sẽ vẫn có một bộ phận là tinh hoa, tất nhiên cũng rất nhiều bộ phận chứa tạp chất. Trước khi luyện phải bỏ những bộ phận có tạp chất, trong thời gian luyện phải được cẩn thận cảm nhận những tạp chất còn rất nhỏ bên trong những linh thực khác nhau. Như vậy, Long tiên sinh hơi bực mình, làm thế nào để nói cho phu nhân biết? Long tiên sinh nghĩ thật lâu, trong lòng chợt nảy ra một kế. Vì thế, chờ đến sáng sớm, khi một Loan Loan tỉnh lại, liền phát hiện trên bàn đang bày ra đầy xác linh thực của nàng. Nàng lập tức bị nỗi đau lòng này hoàn toàn đánh cho tỉnh. Hồi linh quả, trân linh thảo cùng thanh ứ hoa, mỗi cây đều tan tác thì thôi đi, tại sao lại phải còn có cả gốc ngưng tuyết vẫn chưa nở hoa chứ? Một Lần Loan thật muốn khóc thét, nàng ngây ngốc nhìn vài cọng linh thực bị hủy hoại thành từng phần chỉnh tề nằm trên bàn, bàn tay đều run lên. Đây ít gì cũng là 3-4 khối linh thạch hạ phẩm. Một Lần Loan cũng không rảnh lo cái gì, lỡ như Long tiên sinh sẽ tỉnh, nhìn thấy nàng quần áo không chỉnh tề, vội vàng bò lên, cũng chưa kịp mặc quần áo ngoài, lập tức chuyển vận linh lực, muốn thử xem có biện pháp cứu vãn hay không. Nhưng là quá muộn, nụ hoa ngân tuyết đã khô, cánh hoa thanh ứ hoa cũng đã ố vàng, Một Lần Loan cũng khô, 4 khối linh thạch hạ phẩm bay theo gió. Nàng vỗ vỗ gò má, mặc quần áo xong cũng chưa dám nhìn đám thi thể rơi rụng của linh thực tại trên bàn. Chờ sau khi chuẩn bị công tác buổi sáng, vệ sinh và cho cả đám ăn sáng xong mới cảm thấy tinh thần bình tĩnh một chút. Lúc này nàng mới có tâm tư chú ý tới đống thực vật bị ngắt thành từng đoạn ở trên bàn, thủ pháp cực kỳ chính xác. Tuy rằng đường tách có hơi không chỉnh tề lắm, nhưng hình như là bị cố ý xé thành hình dạng bất quy tắc. Ngay cả trong ổ manh manh cũng có vài lá cây, loại nào cũng có, thật giống như còn sợ thiếu bớt phần của loại nào. Lúc Một Lần Loan mới vừa nhìn thấy xác thật cũng tưởng là manh manh, nhưng hiện tại nhìn kỹ cũng không giống manh manh cắn đứt. Một Lần Loan yên lặng thu hồi ánh mắt nghi ngờ, cảm thấy mình thật là không phải, manh manh xác thật rất ngoan, chưa bao giờ lén phá hư linh thực của nàng. Không phải manh manh, vậy thì là ai? Ánh mắt chuyển qua mặt của Long tiên sinh thành thật, đang giả bộ rất giống bất tỉnh nhân sự nằm trên giường. Một Lần Loan cười, không phải chim thì nhất định là rồng, chẳng lẽ còn có thể là linh gà con? Chẳng qua, Long tiên sinh tại sao lại đem linh thực bức lung tung rồi vứt lên bàn? Thị uy sao? Không, không có khả năng này. Nhàm chán, muốn bức cỏ chơi sao? Chẳng lẽ Long tiên sinh còn có sở thích này? Một Lần Loan nghĩ tới bé Long tiên sinh ngây ngốc ở trong nhà, trong hẻm tối yên lặng, khắc khổ, làm nghề mộc, trong lòng tê rần. Hắn không thích chơi mấy cái này, phần lớn thời gian chỉ là ngây ngẩn, chờ mong trứng rồng mau chóng nở. Chua xót trong đáy lòng cũng giảm đi một chút, tầm mắt Một Lần Loan thoáng nhìn qua tờ giấy mà hôm qua nàng đã bỏ lại trên bàn, rồi lại nhìn đám thực vật bị hủy rất nhiều đoạn, bắt đầu nỗ lực trầm tư suy nghĩ. Long tiên sinh làm như vậy là vì cái gì, là muốn nhắc nhở nàng cái gì? Chẳng lẽ ý là không phải tất cả bộ phận của linh thực đều có thể luyện đan? Nàng giật mình, chăm chú nhìn chăm chăm vài cọng linh thực trên bàn, phát hiện ngưng tuyết bị chia làm 3 bộ phận, đóa hoa, rễ cây cùng lá cây. Phỏng chừng ngưng tuyết có thể là đóa hoa tốt nhất, rễ cây có tạp chất, lá cây không thể dùng. Đúng vậy, tạp chất. Một Lần Loan đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Long tiên sinh lại chia linh thực từng phần, chính là vì nói cho nàng không phải tất cả các bộ phận trong cùng gốc linh thực đều có thể dùng. Nghĩ tới chuyện này, Một Lần Loan lập tức lấy bút ra ghi lại, đầu tiên đã viết xuống những bộ phận hữu dụng của ngân tuyết, phía sau còn đánh dấu đã thực nghiệm. Tiếp theo, nàng quan sát hồi linh quả, cầm mấy bộ phận bị Long tiên sinh tách ra, thử, cuối cùng viết xuống. Hồi linh quả, thịt quả có thể dùng, rễ cây cùng lá cây, thoạt nhìn đều có tạp chất, vỏ trái cây và hột thì không thể dùng. Trảng linh thảo, tất cả nằm dưới rễ cây đều không thể dùng. Thanh ứ hoa, nhị hoa có thể dùng, rễ cây và lá cây có tạp chất, cánh hoa không thể dùng. Chờ đến khi toàn bộ đều viết xong, tâm tình một lần loan thật tốt, nhiệt độ trên mặt cũng hạ bớt, nghĩ đến Long tiên sinh muốn nhắc nhở mình, luyện đan còn cần chú ý mấy vấn đề này. Hắn làm sao biết được nàng đang phiền lòng, hay là buổi tối tỉnh lại thấy mấy trang giấy ghi chép linh tinh của nàng rồi đoán, hóa ra hắn vẫn rất quan tâm đến chuyện của nàng. Long tiên sinh, người thật tốt. Cuối cùng, một lần loan căn cứ theo nhắc nhở của Long tiên sinh, canh theo trình tự cùng phương pháp luyện đan được ghi lại trong sách, chuẩn bị thử luyện đan thêm một lần nữa. Phương thuốc hẳn là không có vấn đề, một lần loan lấy thịt trái hồi linh quả, còn trảng linh thảo đã chặt bỏ rễ cùng nhị hoa thanh ứ hoa, lại đi thiên điện chuẩn bị luyện đan, manh manh cũng đi theo xem. Đan đỉnh chậm rãi nóng, theo kinh nghiệm ngày hôm qua, một lần loan khống chế đan hỏa thuận lợi hơn rất nhiều. Lúc ngọn lửa dâng lên, Manh Manh ở một bên kích động nhảy nhảy. Một lần loan cười một cái, trầm tâm tĩnh khí, trước hết đem trảng linh thảo đã không còn tạp chất đẩy vào đan đỉnh, khống chế được đan hỏa. Một lát sau, dùng linh lực nâng chất lỏng hải còn nóng của trảng linh thảo lên giữa không trung. Lúc này, dung dịch chất lỏng không còn màu xanh lục thật đậm như ngày hôm qua, mà là màu sắc có vẻ xanh trong hơn một chút. Thật kỳ diệu, lúc này không hiểu sao, khi linh lực của nàng chạm vào thịt quả, hình như có cảm giác năng lượng tinh thuần trong đó. Một lần loan giật mình, chậm rãi khống chế linh lực ở nửa trạng thái cố định, xuyên vào bên trong tinh hoa của hội linh quả một lát, đột ngột chạm vào một điểm đen đen bụi bụi, không phải thật hoàn mỹ, đó chính là tạp chất sao. Mắt loan loan sáng rực, tập trung tinh thần khống chế, bao vây lấy những điểm bụi đen nhỏ đó, loại bỏ chúng nó ra ngoài. Cũng may mắn số lượng tạp chất còn động lại, bên trong năng lượng tinh hoa không phải rất nhiều, nàng chỉ cần tốn không đến nửa giờ đã loại bỏ hết. Bao nhiêu tạp chất, Manh Manh cũng không chê mà vẫn ăn vào, những bộ phận mà nó không thèm nhìn đến chắc còn nhiều tạp chất hơn nữa. Một loan loan run rẩy khống chế linh lực, cẩn thận đem ba dòng tinh hoa chậm rãi thêm vào trong đan đỉnh, tinh thần tập trung cao độ, định ngưng đan nhất định không thể thất bại. Ba luồng linh hoa với màu xanh nhạt, lam nhạt cùng hổ phách dưới sự điều khiển của linh lực bắt đầu chậm rãi tới gần. Lúc này, một lần loan không còn ý đồ cậy mạnh giống như lần trước mà đem tất cả nguyên liệu trộn vào nhau. Lần này, nàng chỉ nhẹ nhàng chậm rãi rút những sợi linh lực ngăn cách ba dòng tinh hoa ra. Nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ thất bại, nhưng lúc này khi ba dòng tinh hoa thông thả chậm rãi ngưng trọng hòa vào nhau, hợp thành một loại dung dịch có cả ba màu chuyển động từ từ trong đan đỉnh. Một lần loan một bên dùng linh lực vừa xoa xoa nắng nắng, vừa quấy cái dung dịch này, một bên khống chế linh lực tăng đan hỏa lớn lên. Cái chất lỏng đó càng ngày càng cô đặc, càng nhỏ lại, còn có vẻ rắn chắc. Một lần loan đắm chìm trong đó, không biết qua bao lâu, chỉ nghe rắc một tiếng, trong đan đỉnh truyền đến thanh âm vỡ vụn rất nhỏ. Một mùi thơm độc đáo của đan dược bốc lên phiêu tán trong không khí, ba viên đan dược chạy ra khỏi đan đỉnh, treo ở giữa không trung. Một lần loan vui sướng nhìn ba viên đan dược mới vừa luyện được, tươi cười động lại trên môi. Nhưng mà cái linh đan này hình như so với mấy linh đan mà đàn đã từng xem trong cửa hàng thuốc hình như có gì không giống. Hương vị thì xác thật là thơm hơn hồi linh đan trong cửa hàng một ít, linh lực cũng nồng đậm một ít, nhưng màu sắc và hình dạng đều có điểm không quá thích hợp. Hồi linh đan nhà người khác là viên đan dược nho nhỏ màu nâu nhạt, mượt mà, bên ngoài sáng bóng. Hồi linh đan nàng luyện ra thì là màu cam, còn hơi nhám nhám gồ ghề lòi lõm, thật nhìn cũng không mượt mà chút nào. Mạnh Mạnh rất hưng phấn, hai cánh vẫy vẫy, nó cư nhiên liền kéo thân thể càng ngày càng màu mỡ bay tới. Một lần Loan thầm nghĩ không ổn, lập tức đứng lên, nhưng vẫn không kịp, trợ mắt nhìn cái miệng của nó há ra, như vậy nuốt vào một viên hồi linh đan. Tức giận, nhưng chim nhà mình thì mình có thể làm gì? Nàng vốn dĩ định bắt con chim này đánh cho một trận, nhưng còn chưa kịp ra tay, Mạnh Mạnh giống như say rượu, cứ lạng chạng giữa không trung, yếu ớt là đà xuống dưới, thấy nó sắp rớt vào trong đan đỉnh, một lần loàn rút ruột đưa tay bắt nó về. Ăn ngon, linh lực trong hồi linh đan dồi dào đánh sâu vào thân thể, làm cả người nó ấm dào dạt, lập tức liền không muốn bay nữa. Sau đó Mạnh Mạnh nức cục thoải mái thỏa mãn, duỗi cẳng chân ra ngủ mất. Phản ứng này lại càng làm một lần loan lo lắng, nàng thật sự cho rằng có khi nào đan dược mình luyện ra có độc, làm con chim béo phì này ăn vào cũng ngủm luôn rồi. Nàng rút ruột móc ra một viên đan dược đặt trên tay, nỗ lực tĩnh tâm cảm nhận thành phần bên trong của đan dược, chỉ có linh lực ấm dào dạt cùng tinh hoa linh thực, cũng không có thành phần độc nào. Hơn nữa nàng cũng dựa theo phương thức luyện đan mà ra, hẳn là không có chuyện gì. Một lần loàn hít sâu hai ngậm, trấn định không chạm vào thân thể Manh Manh, quan sát trong chốc lát mới chú ý cái bụng mượt mà của nó phập phồng với biên độ rất nhỏ. Nàng bất đắc dĩ xoa xoa trán, đem bình ngọc chứa đan dược đặt lên bàn, chuẩn bị tiếp tục luyện chế một ít hồi linh đan. Lần này nàng muốn thử xem nếu cho một ít lá cây chứa tạp chất thì sẽ thế nào, nói không chừng đan dược của nàng khác với người khác luyện ra là do thiếu một ít tạp này. Một lần loan ra cửa, Mạnh Mạnh ngủ thỏa mãn, Long tiên sinh liền lén tỉnh lại. Bởi vì linh thực phu nhân có tác dụng đặc thù, nguyên rủa trong thân thể hắn đã giảm bớt một ít, tuy rằng vẫn làm hắn rất đau, nhưng phân ra áp chế nửa bằng thần thức, một nửa bằng linh lực, hắn đã chịu rất nhiều, cũng càng muốn thừa dịp phu nhân còn chưa chán ghét hắn, còn chưa tu luyện đến mức xuất ra thần thức mà thân cận cùng nàng một chút. Hắn phóng túng bản thân mình lần cuối. Đầu tiên, hắn cẩn thận dùng thần thức xác nhận phu nhân đã đi xa, mới u nhã ngồi dậy, lông mi run rẩy, còn người đen như hắc ngọc, lập tức nhìn về phía bàn. Giấy bút ghi chú của nàng không ở đây, chắc là bị phu nhân cầm đi để tiện ghi lại. Bình ngọc trên bàn cũng chậm rãi nâng lên. Bên trong là hai viên hồi linh đan bị đổ ra, lập tức phi tới trước mặt Long tiên sinh, bị hắn đưa tay tiếp lấy. Tóc đen khẽ rũ xuống thái dương, Long tiên sinh mân mê hai viên đan dược, khóe môi nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười. Quả nhiên nàng có thể lập tức đoán được ý tứ hắn muốn biểu đạt. Đầu quả tim nóng hổi, Long tiên sinh nhìn đan dược trong lòng bàn tay, thật giống như thấy vị phu nhân cùng hắn tâm ý tương thông. Cho dù nàng nghĩ là con chim kia làm, bọn họ cũng là tâm ý tương thông. Hơn nữa, hai viên hồi linh đan này tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng bên trong cơ hồ không có tạp chất, tất cả đều là năng lượng tinh thuần, hình dạng hơi khó coi, nhưng do nghĩ là nàng luyện chế, Long tiên sinh liền cảm thấy hai viên dược này đặc biệt đáng yêu. Ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ cầm một viên đan dược, mặt Long tiên sinh không biểu tình, thậm chí hơi nghiêm túc, môi mỏng hé mở, lộ ra hàm răng có điểm sắc nhọn, đầu lưỡi hồng hồng, nhẹ nhàng cuốn đan dược, đôi lỗ tai lông xù xù trên đầu lại run rẩy. Mùi hương thanh mát của đan dược tỏa ra khắp không gian giữa răng và môi, hóa thành linh lực ấm áp dào dạt, một đường tẩm bổ kinh mạch bị xé rách của hắn, mang đến cảm giác thoải mái khó miêu tả, vẫy trên người cả con rồng đều thoải mái, có chút muốn mở ra, chỉ là không đủ, quá ít. Lòng tiên sinh lòng tham không đáy, lại đem một viên đan dược khác do phu nhân vất vả luyện chế chuẩn bị đem bán cùng nuốt mất, cảm thấy mỹ mãn, thậm chí không nhịn được cọ cọ bàn tay qua khóe môi, liếm liếm vết đan dược dính trên ngón tay như hài tử đầu tiên được ăn đường. hắn làm xong liền cả người cứng đờ. Phải biết rằng hắn từ khi là một con rồng nhỏ cũng không bao giờ làm mấy chuyện mất mặt như thế. Lông mì Long tiên sinh run run, làm bộ như không có chuyện gì, lạnh mặt buông tay, nhắm mắt. Không có chuyện gì, tất cả đan dược đều là con chim mập này ăn, cùng Long tiên sinh không có liên quan, đều là nó làm. Đáy mắt Long tiên sinh hiện lên ý cười thật sâu, nhìn không rõ lắm, hắn chậm rãi dò ra một sợi thần thức, hắn muốn nhìn bộ dáng phu nhân vất vả, làm việc một chút. Một sợi thần thức giống như gió thổi ngoài phòng, màu chóng phiêu tán đến bên cạnh một lân loan. Một lân loan từ trong viện bổ sung thêm nguyên liệu luyện đan, rút kinh nghiệm lần trước, vất vả luyện ra một lò đan dược. Lần này, nàng cho cả rễ cây cùng lá cây hồi linh quả vào, còn cho thêm một ít bộ phận chứa tạp chất của Trần Đinh Thảo cùng Thanh Yến Hoa, chỉ bỏ lại những bộ phận nào không thể dùng. Sau khi cẩn thận dùng linh lực loại bỏ tạp chất, có một phần tạp chất như thế nào cũng chưa biện pháp loại bỏ, nàng cũng không quá ép buộc, cứ thử một lần, thế nhưng vẫn thuận lợi ngưng thành đan. Chỉ là vẫn không thấy quá giống đan dược được bán trong cửa hàng, nhưng được cái là mượt mà hơn, màu sắc cũng hơi cam đậm hơn một chút, số lượng đan dược ra lò cũng nhiều hơn. Lần trước chỉ có 3 viên, nhưng lần này được tới 6 viên. Một lần loan thu đan vào bình, cảm giác linh lực mình còn lại không ít, liền không nghỉ ngơi, tiếp tục rất nhiều nguyên liệu, tiêu tốn cũng rất nhiều tinh lực vào mẻ này, thành công luyện chế ra một lò 12 viên đan dược, cảm giác bản thân toàn bộ bị ép khô, thật mệt mỏi. Nàng thu đan dược, dọn dẹp một chút, bước ra ngoài, thấy trời đã tối. Nàng đứng ở trong viện, đối mặt với cái sân trống trải, ước lượng tổng cộng luyện chế ra được 18 viên đan dược, nhìn không được lộ ra một nụ cười. Nhiều đây cũng khoảng 2 bình hồi linh đan, dựa theo giá thị trường ước chừng phải là 2 khối linh thạch trung phẩm. 2 khối linh thạch trung phẩm, dù là chia làm 2 với tổng thúc, vậy nàng cũng dư lại không ít. Bây giờ lại còn mấy ngày, còn có thể luyện chế thêm rất nhiều đan dược. Lại nói giá cả ngưng tuyết đan còn cao hơn không ít so với hồi linh đan. Ngày mai nàng thử luyện chế ngưng tuyết đan thử xem. Quần quật bên cạnh lò luyện đan cùng cẩn thận buổi tối với Long tiên sinh, thời gian trôi qua thật mau, đảo mắt liền đến ngày có thể ra cửa. Mấy ngày nay, một lần loan mỗi ngày đều dậy sớm ngủ trại trễ, tranh thủ thời gian luyện chế thêm nhiều đan dược một chút. Chủ yếu là luyện chế hồi linh đan, nàng mỗi ngày có thể luyện được 5 mẻ, một mẻ ước chừng có 10 viên đan dược, nhưng cũng không phải lần nào cũng thành công ngưng được đan dược, đôi khi sẽ bởi vì một ít sai lầm không khống chế điều chỉnh tốt mà thất bại, cho nên hiện tại mỗi ngày thu được đại khái khoảng 3 khối linh thạch trung phẩm. Lúc đầu, một lần loan không kinh nghiệm nên không biết đan dược bị phơi ở trong không khí sẽ tổn thất không ít dược lực, cho nên luyện đan sư có kinh nghiệm sẽ thu đan dược vào ngay sau khi ngưng đan. Hồ hấp manh manh trong không khí ngửi được một mùi thơm nồng, nó nghiêng đầu liều mạng cọ cọ bình ngọc trong tay một lần loan, ý đồ bán manh để có một viên hồi linh đan. Một lần loan vỗ đầu nó nhưng cũng không tiếp tục dùng túng manh manh. Hồi linh đan nó muốn ăn là ăn, nhưng còn ngân tuyết đan hiện tại chính là thứ vô cùng trọng yếu, ở bên ngoài đều không nhất định có thể mua được, đối với tổng thúc cùng Long tiên sinh đều là thứ phi thường quan trọng. 5 viên đan dược này, nàng chuẩn bị phân ra 2 viên cho tổng thúc, dư lại đều để cho Long tiên sinh. Tổng thúc giúp bọn họ quá nhiều, nếu không có tổng thúc cùng Vân Thẩm, đừng nói đến chuyện kiếm linh thạch qua việc trồng linh thực hay luyện đan để nuôi rồng, chỉ sợ hiện tại đã sớm bắt đầu ăn trấu. Hiện tại nàng thật vất vả, có chút thực lực cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Hồi linh quả cùng trảng đinh thảo, thanh ứ hoa đều hầu hết hóa thành hồi linh đan, chứa đựng một ít tạp chất, còn có một ít bị nàng luyện chế thành hồi linh đan màu vàng cam, không mượt mà. Cộng lại, với thành quả lúc trước, trên người nàng hiện tại có 123 viên hồi linh đan bình thường, 25 viên hồi linh đan không có tạp chất, 5 viên ngưng tuyết đan. Kết thúc công việc, một lần loàn thu dọn đang đỉnh sạch sẽ, quét tước thiên điện, buổi tối hiếm hoi không trực tiếp ăn linh quả thay thế cơm chiều, mà là nấu một ít cháo, lại xào thêm một mớ rau xanh. Còn Đông tiên sinh, hắn vẫn là ăn linh quả, là cái bách trần quả có vị táo lai quýt. Nàng cho rằng không biết mình đang làm cái gì, buổi tối mấy ngày nay nàng đều chờ đến con rồng kia lén nắm tay nàng xem hắn muốn làm gì sau khi ngủ. Kết quả buổi tối ngày đầu tiên, Đông tiên sinh kỳ lạ đem đầu nàng ấn trên bả vai hắn, sau đó cũng không có gì. Ngày hôm sau buổi tối, hắn hôn lên trán nàng hai cái, kêu nàng câu phu nhân, sau đó kết thúc. Ngày thứ ba buổi tối, Long tiên sinh nắm tay nàng thật buồn nôn mà đem tay nàng che lại ngực mình trong chốc lát, sau đó cứ nắm tay nàng như vậy. Kỳ thật một lần loan cũng chưa hiểu suy nghĩ cái gì. Một lần loan tương đối bản tính hiền lành, ngay từ đầu nàng còn rất sợ Long tiên sinh, lo lắng hắn giống như bên ngoài nói tàn bạo, thích giết chóc. Nhưng mấy ngày nay, từ khi nàng phát hiện hắn tỉnh tới bây giờ, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, sợ bản thân sẽ quấy nhiễu nàng. Cứ như vậy, một lần loan hoài nghi hắn có khi nào thật sự không phát hiện nàng đang giả bộ ngủ. Hơn nữa, nàng cũng đã nhận ra hắn cũng giả bộ ngủ. Nàng thử mấy lần, kết quả đều được đáp lại như vậy, hắn giống như quả thật che chở, thật trân ái. Một lần loan rửa sạch tay, lòng bàn tay còn mang theo bọt nước áp lên đôi gò má nóng bỏng, giống như làm vậy có thể áp xuống hết toàn bộ độ nóng trên mặt. Nàng nhất định xảy ra vấn đề ở chỗ nào, cư nhiên mỗi ngày nhìn lén khuôn mặt đáng sợ của Long tiên sinh, sau đó cảm thấy hắn thật đáng yêu. Có lẽ nàng thật sự có ý tưởng nào đó với Long tiên sinh. Mặc kệ nàng muốn thừa nhận hay không, một chút ái muội mang theo tình tố cứ như vậy dần dần lên men, không thể ức chế. Bước chân một lần loàn mơ hồ ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn sắp rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, một lần loàn xử lý xong chuyện nhà, chuẩn bị ra cửa. Nàng khóa kỹ cửa viện, đi đến chỗ hẹn trước kia, tình cờ cũng đụng mặt Hồng Diệp đang đánh xe, hai người liền ra khỏi phủ. Lần này đi chợ nhân tộc. Sau khi xe bò rời khỏi kết giới của phủ đệ, một lần loàn nhìn Hồng Diệp. Hồng Diệp hơi kinh ngạc. Phu nhân vì sao muốn đi chợ nhân tộc? Một lần loan cười một cái. Tinh linh tộc, người am hiểu gieo trồng quá nhiều. Ta gần đây tu vi có chút đột phá. Lần trước trong tinh linh tộc bên kia mua được một chút hạt giống. Lần này muốn qua bên nhân tộc, nhìn xem có cơ hội kiếm được ít linh thạch hay không. Nàng sớm biết việc tu vi của mình tăng lên khẳng định không lừa được bao lâu, không bằng hào phóng thừa nhận. Mà hiện tại nàng cũng đã nhìn được tu vi Hồng Diệp, tu sĩ nhất giai gần cuối. Hồng Diệp là một nha hoàn phi thường cầu an ổn, dễ dàng không làm ra mấy chuyện tốn công vô ích. Vậy phu nhân xác thật là đi đúng rồi. Hồng Diệp nhìn một lần loan cười cười, trong lòng thất kinh. Lần trước nàng ta còn có thể đánh giá một ít hơi thở từ vị phu nhân này, phán đoán thực lực của phu nhân một chút, nhưng lúc này nàng ta đã hoàn toàn không cảm thụ được chút hơi thở nào của phu nhân. Hoặc là người này gặp kỳ ngộ, hoặc là thực lực của phu nhân trên mình quá nhiều. Hồng Diệp, một viên linh thạch này, ngươi cầm đi. Một lần loàn móc ra một khối linh thạch hạ phẩm, nhét vào trong tay nàng ta. Trong khoảng thời gian này, vất vả người chiếu cố, phất liễu không còn, về sau mỗi tháng ta cũng dư giả không ít. Hồng Diệp tay đầy mồ hôi vẫn cười hì hì. Đa tạ phu nhân, Hồng Diệp khẳng định sẽ không lắm miệng. Nàng ta xác thật sẽ không dám nói thêm cái gì. Ngao Khâm đại nhân tuy rằng bảo các nàng giám thị, nhưng trừ mấy ngày đại hôn của quân thượng, ngẫu nhiên sẽ hỏi đến một chút, trong khoảng thời gian này chưa từng hỏi tới, cũng không phái thủ hạ tới, thậm chí phất liễu xảy ra chuyện, hắn cũng không phái người tới tiếp ứng. Xe bò chậm rãi, thật mau đã tới chợ nhân tộc cùng người lùn hợp tác. Hồng Diệp đã suy nghĩ cẩn thận, Tất nhiên Hà Xe Bò cười hì hì cùng cáo biệt với một Lon Loan. Một Lon Loan cõng sọt nhìn người tới lui trên đường, nhéo nhéo vành mũ có rèm. Do chợ tộc người Lùng cùng nhân tộc hợp tác mở cho nên lớn hơn so với chợ tinh linh tộc rất nhiều. Đầu tiên, chỗ thu phí ở cửa lớn cũng khí phái hơn, lớn hơn gấp đôi so với chợ tinh linh tộc. Ở trước cửa chợ, trực tiếp bày một khối đá thử nghiệm tu vi to bằng nửa người. Bên sườn khối đá thử nghiệm có hai tu sĩ đang đứng, một là nhân tộc, một là người Lùng. Phí vào cửa chợ nhân tộc cùng người Lùng xác thật cao hơn không ít so với chợ tinh linh tộc. Trước kia ở chợ tinh linh tộc, tu sĩ nhất giai chỉ cần 2 đồng bạc làm phí vào cửa, nhị giai cũng chỉ là tiêu gấp đôi 4 đồng bạc. Ai biết chợ nhân tộc bên này, nhất giai phải 3 đồng bạc, nhị giai thì 6 đồng bạc, tam giai liền trực tiếp tiêu lên tới một khối linh thạch hạ phẩm. Một Lần Loan hơi xấu hổ, khói linh thạch dự phòng cuối cùng trên người nàng, buổi sáng nay đã hối lộ Hồng Diệp, có chút ngượng ngùng, nói: "Ta có thể dùng đồng bạc hay không?" Tiếp đãi nàng là nữ tu sĩ nhân tộc, cũng không lớn tuổi, nghe vậy nhướng mày nhưng vẫn duy trì phong độ. "Có thể, còn có, người muốn vào bài quán sao?" "Bài quán phải căn cứ theo vật phẩm mà tính thêm tiền." Một Lần Loan đem sọt trên người gỡ xuống đưa ra phía trước. Chỉ là một ít rau dưa bình thường cùng đinh thực nhất giai. Nữ tu sĩ nhìn đứa qua sắc mặt lạnh xuống. Phí nhập môn là 15 đồng bạc, gồm luôn cả một đồng bạc phí bày bán thứ đồ vật này. 15 đồng bạc sao? Một Lần Loan hơi không vui, tuy rằng nói linh thạch đổi thành tiền tệ thì đúng thật là không có tỷ lệ đổi nhất định nào, nhưng linh thạch hạ phẩm đổi thành đồng bạc thì hầu hết đều đổi lấy 11, cao lắm thì 12, nàng ta đòi giá cao như vậy là muốn thị uy với nàng sao, hoặc là nói muốn khó xử nàng. 15 đồng, nữ tu càng trợn mắt nhìn nàng, rõ ràng không kiên nhẫn, dựa theo tỷ lệ cũng chỉ hẳn thu ta 13 đồng bạc. Một Lần Loan chịu đựng nói đạo lý. Nữ tu kia nhướng mày, nếu không muốn vào cũng đừng đứng ở chỗ này, phía sau còn nhiều người đang xếp hàng. Một Lần Loan nghe lời nàng ta cũng coi như hiểu, nữ tu này phỏng chừng thật sự nhìn nàng ngứa mắt, trong lòng có chút tức giận, nhưng tình thế hiện tại nàng cũng không còn cách nào, nàng cần phải đi gặp tông thúc, cũng không tiếp tục trả giá, điểm 15 đồng bạc đưa cho nàng ta. Nữ tu kia nhận tiền vất vất tay, ý bảo người phía sau tránh ra cho một Lon Loan. Một Lon Loan đi xa một chút liền nghe thấy tiếng cười nhạo của nàng ta. Tu sĩ tam giai ăn mặc bần hàn như vậy còn bán đồ ăn, tám phần là tán tu không có tiền đồ. Một Lon Loan bóp chặt cái mộc bài vào cửa. Một Lon Loan bóp chặt mộc bài vào cửa vừa mới lãnh, bên môi là nụ cười lạnh lẽo. Nàng xác thật là một tán tu không sai, nhưng thật không nghĩ những người này cũng là tu sĩ, lại phán định nàng chỉ bằng bề ngoài, có phải thật quá đáng. Bên trong chợ nhân tộc, cùng tộc người Lùng họp cũng náo nhiệt rất nhiều, so với chợ tinh linh tộc thì có rất nhiều cửa hàng vũ khí, chủ nhân những cửa hàng này phần lớn là người Lùng. Một Lon Loan đi một chốc quẹo không biết bao nhiêu hẻm, rốt cuộc tìm được cửa hàng tông thúc và bàn hữu mở. Tuy không đến nỗi hẻo lánh như chợ tinh linh tộc, nhưng vị trí cũng không đặc biệt tốt. Lúc nàng bước vào cũng trùng hợp tông thúc vừa đứng trong cửa hàng, thấy nàng liền chào hỏi, mắt sáng rực. Nhà đầu, người đã tới rồi. Hai người vào cửa hàng, tông thúc trực tiếp mang theo nàng vào trong một sân viện sau cửa hàng. Vân Thẩm cùng một nữ thú nhân khác đang ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một thú nhân chắc nịch, hình thể không khác mấy với tông thúc, đang đứng một bên. Đây là huynh đệ sinh tử của ta, kêu hắn là Trần Thúc là được rồi. Tông thúc cười, giới thiệu. Đây là nha đầu rất có thiên phú mà lúc trước ta đã nhắc tới. Một Lần Loan nhìn thú nhân kia cười cười, kêu một câu Trần Thúc, thấy hắn không biết xưng hô với mình thế nào, nghĩ đến một chim một rồng trong nhà đang chờ mình nuôi, giật mình. Kêu ta Tiểu Kim là được, Tông Thúc cũng kinh ngạc. Tiểu Kim, một Lần Loan mím môi. Ừ, Vị này chính là... Nữ thú nhân kia bên cạnh Vân Thẩm cũng nhìn nàng hiền lành, cười cười. Người kêu ta là Hoa Thẩm là được rồi. Hoa Thẩm, mấy người đơn giản khách khí một chút, một lần loan cũng không chậm trễ. Vân Thẩm, đây là linh lực ta dưỡng cho Thẩm, lần này ta có hơi may mắn gặp được cơ duyên, thực lực có chút đột phá. Một lần loan đem 15 cây bích tinh thảo nhị giai và 15 cây bách trân quả nhị giai từ trong túi càn khôn đưa cho Vân Thẩm. Tổng thúc nhìn mấy cây linh thực so với trước kia càng tốt, sắc mặt liền kích động đỏ bừng, nói vài câu tốt. Không chỉ hắn, ngay cả Trần Thúc lúc đầu hơi cọc lóc cũng hơi hơi mở to mắt, trong mắt hiện lên tinh quang. Đây là nhị giai sao? Không phải tam giai tứ giai chứ? Tông Thúc cười ha ha. Người lúc trước không phải không tin sao? Trần Thúc xấu hổ. Ta làm sao biết? Tông Thúc còn đang dược kia. Nàng còn chưa nói dứt lời, Tông Thúc liền ngắt lời nàng, còn người màu nâu của hắn nghiêm túc, vươn tay lau mặt. Nhà đầu, người nghe ta nói. Kỳ thật, con người không phải vạn năng. Chúng ta mỗi người đều có thứ mà mình am hiểu nhất. Cũng tất nhiên có thứ mình không am hiểu. Mấy cái này không tính là gì. Hắn nói nhưng lại đưa mắt cầu cứu nhìn Vân Thẩm. Vân Thẩm quyết đoán nhận lấy, tiếp lời. Đúng đúng, cái đan dược này đối với chúng ta cũng không phải cần thiết lắm. Người có thể mang đến nhiều linh thực như vậy, chúng ta đã rất vui vẻ. Người chỉ cần cố gắng cầu tiến. Một lần loan nghe đến đó, quả thật dở khóc dở cười, hóa ra hai vợ chồng này đã sớm chuẩn bị tinh thần nàng sẽ thất bại. Mặc dù vậy, bọn họ cũng nguyện ý để nàng tiếp tục thử, trong lòng cảm thấy ấm áp. Một lần loan không đành lòng nhìn bọn họ tiếp tục an ủi mình, trực tiếp đem lô đan dược hàng tốt ra, một lọ đặt lên bàn. Mỗi khi nàng đặt một lọ, thành âm an ủi hai người liền yếu đi một chút. Chờ đến khi nàng đem 12 bình hồi linh đan chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn, trên sân trừ bỏ tiếng gió cũng chỉ còn tiếng hút khí. Hồi linh đan chỉ có 12 bình, còn có 3 viên lẻ, ta đặt trong cái chai nhỏ hơn một chút. Một lần loan nói, lại móc ra ngưng tuyết đan. Còn bên trong loại này là ngưng tuyết đan. Tổng thúc thật sự nín không được, thú văn trên mặt hiện ra hết, không phải chỉ ba đường như một lần loan trước kia nhìn thấy, mà là bốn đường ấn ký đỏ tươi. Người còn luyện ra cả ngưng tuyết đan. Một lần loan bị thú văn trên mặt hắn làm cho sợ tới sửng sốt, hậu tri hậu giác gật đầu. Nhưng chỉ luyện ra được hai viên. Cái này Vân Thẩm cũng không bình tĩnh. Người nói là hai viên ngưng tuyết đan sao? Một lần loan hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, nhất giai. Vân Thẩm nhìn xem. Nàng đem bình ngọc trắng như sứ đưa cho Vân Thẩm. Vân Thẩm tay run rẩy, cẩn thận mở bình ngọc ra, mùi thuốc nồng đậm lập tức phiêu tán, bà lập tức liền đóng nắp. Trần Thúc ở một bên cũng mở ra một bình hồi linh đan nhỏ, một lát sau liền đóng chặt lại, phát ra một tràng cười sảng khoái. Lỗi ca, ngươi lần này xem như tìm được bảo bối. Hội linh đan nhất giai này, phẩm tướng so với cùng loại thì khá hơn nhiều. Ta kiến nghị đánh giá một lọ phải nửa khối linh thạch trung phẩm. Trần Thúc lại khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm. Ta có thể cảm giác được, dược lực thật tinh thuần bên trong, rất ít tạp chất. Thần sắc tông thuốc phức tạp, một bên tự hào cùng Trần Thức cười, một bên cảm thấy mặt mình hơi đau. Hắn hôm qua mới cùng anh em khác khoác lác, nói một lần loan lần này phỏng chừng có thể mang đến hơn 10 viên hồi linh đan, ngừng tuyết đan phỏng chừng không có. Kết quả quay đầu, người ta liền mang đến 100 viên, lại còn có cả ngừng tuyết đan. Đối với bạn tốt đang cười, không biết đang trào phúng hay là hâm mộ, hắn cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nhưng mà cao hứng vẫn là chiếm nhiều nhất, cho dù hắn vừa mới hơi thất thố, lộ luôn cả thực lực chân thật của mình. Một lần loan cũng không chú ý, nhưng nàng cũng không nói gì. Từ sau khi thực lực nàng tiến giai, nàng liền đoán được tông thúc không có khả năng, chỉ có thực lực tam giai. Lúc ấy nàng đoán là tứ giai, hiện tại xem ra tông thúc hẳn là cường giả tứ giai đã sắp đến ngũ giai rồi. Đối với tu sĩ nhất giai mà nói, một khối linh thạch trung phẩm liền có thể là toàn bộ tài sản. Tu sĩ nhị giai cũng không giàu có, toàn bộ gia sản có thể có được 10 khối linh thạch trung phẩm liền không tồi. Nhưng tới tam giai, tài lực mới có thể tính đột phá tăng vọt. Tu sĩ tam giai biết tích lũy một chút, khả năng sẽ có 1-2 bảo bối. Tiểu Kim, người xem chúng ta và ngươi phần 28 thế nào? Trần Thúc nói. Người 8, chúng ta 2. Tổng Thúc cũng phản ứng lại. Đúng vậy, tuy nói chúng ta giúp buôn bán cũng cung cấp nguyên liệu hạt giống, nhưng mấy cái đấy đều không coi là cái gì. Tổng Thúc ta mặc dày tính là một phần, dư lại một phần thì là phí dịch vụ. Một Loan Loan thành thật lắc đầu. Tổng Thúc, hạt giống cũng không dễ như vậy, hơn nữa buôn bán làm sao nhẹ nhàng, ta cảm thấy vẫn là chia 4-6 đi. Vân Nhi trừng mắt nhìn. Người nói bừa cái gì chứ? Trước kia bọn họ hợp tác với luyện đan sư đều lấy tỷ lệ 1-9, nay chia 2-8 đã là chiếm lời của người, người còn nói 4-6, bị ngốc sao? Đây là lần đầu tiên nàng thấy Vân Thẩm nói lời sắc bén có sức sống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn. Có hơi á khẩu, không trả lời được. Mọi người bù lại phân tích. Cuối cùng, mọi người không lay chuyển được nàng. Hai bên đều thối lùi một bước, định ra khế ước, chia 3-7. Tổng Thúc đem đan dược của nàng, đem đến tính thành tiền trước, dưới yêu cầu mãnh liệt của một Loan Loan, đem phí tổn trừ đi, sau đó cầm linh thạch đưa cho nàng. Linh thạch cho Bích Tinh Thảo, cùng Bách Trần Quả này là trừ vào tiền nguyên liệu trước đây. Một lọ hồi linh đan được nửa khối linh thạch trung phẩm, ở đây có 12 bình, 7 phần thì đại khái là 3 khối linh thạch trung phẩm. Hơn nữa còn có ngân tuyết đan vô giá trên thị trường, ta tổng cộng cho người 15 khối linh thạch trung phẩm. Tông Thúc tính đưa cho một Loan Loan một túi tiền nhỏ. Ta đổi cho người một ít linh thạch hạ phẩm cùng đồng bạc, người sử dụng cũng tiện. Một Loan Loan không nói nhiều, nhận túi tiền hơi nặng trĩu, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kích động. Dựa theo giá hàng bên này, một khối linh thạch hạ phẩm thì tương đương 100 khối tiền đồng, một khối linh thạch trung phẩm có thể đổi được trên dưới 15 khối linh thạch hạ phẩm, vậy nàng hiện tại không phải lập tức kiếm được tương đương 2 vạn đồng tiền sao? Tuy nói giá trị linh thạch không thể so với mấy đồng tiền, lại có thể để lại một ít cho Long tiên sinh hấp thu, nhưng tính như vậy, một Loan Loan liền cảm thấy mình thật sự phất nhanh. Thấy nàng hơi kích động, Tông Thúc gõ mũ có rèm của nàng một chút, nói: "Nhà đầu, ngươi đừng cảm thấy bao nhiêu tiền đây là rất nhiều." Một Loan Loan ừ một tiếng với hắn, thanh âm có chút phiêu phiêu. Tông Thúc thở dài, chỉ cổ tay nàng: "Cái này lúc trước ta đâu có thấy, người lấy vòng ngọc này từ đâu ra?" Một Loan Loan nhất thời miệng theo quán tính: "Là phu quân đưa cho ta." Vừa nói xong, toàn bộ mặt liền hơi đỏ, nóng nóng theo bản năng cúi đầu nhìn mũi chân. Giọng nói của nàng vừa rơi xuống, biểu tình Tông Thúc cùng Vân Thẩm có chút biến hóa, trong lòng hơi thấp thỏm. Một Loan Loan nói: là thứ không tốt sao?" Vân Thẩm không nhịn được phụt cười, nhưng là cười vui vẻ. "Không có, phu quân của người thật là có tâm. Tặng một cái bùa hộ mệnh mà lỗi ca của bà chắc phải phí hết sức mới có thể đánh nát được. Giá trị của nó sao có thể so với mấy khối linh thạch mà nha đầu ngốc này vất vả kiếm được." Tông Thúc cũng có chút buồn cười, nhưng cũng biết không nên chọc phá. "Mấy cái đồ chơi này khá tốt, mang đi." Một Loan Loan sờ sờ vòng tay thanh ngọc thấm lạnh, trong đầu là hình ảnh lỗ tai lông xù của Long tiên sinh không ngừng run rẩy, đột nhiên liền rất muốn quay về, rõ ràng mới tách ra nửa ngày, nàng liền bắt đầu nhớ hắn. "Đúng rồi, nha đầu, lúc trước ngươi không phải nói phu quân của ngươi hành động không tiện sao?" Ông Thúc nói: "Ta vừa mới quen được một bằng hữu là người lùn, hắn có thể luyện chế một ít công cụ hỗ trợ việc di chuyển một chút." Hai mắt một Loan Loan sáng rực. Thật ra đôi khi nàng cũng suy đoán Long tiên sinh không muốn tỉnh có phải chính là bởi vì hắn không có biện pháp đi đường nên chết sĩ diện, không muốn mất mặt. "Tông Thúc, ta cũng rất cần." Tông Thúc hơi ngượng ngùng. Người này tay nghề khá tốt, nhưng giá cả thì hơi cao. Có thể nể mặt ngươi là ta giới thiệu, hắn sẽ là rẻ đi một chút. Hắn nói vậy, một loan loan trong lòng lập bập, nàng cẩn thận thử hỏi. Tông thúc, có thể hỏi đại khái khoảng bao nhiêu tiền hay không? Tông thúc sờ sờ cằm, nói phỏng chừng khoảng 7-8 khối linh thạch trung phẩm. Nghe được Tông thúc nói giá, một loan loan liền muốn lui quân. Long tiên sinh hiện tại còn chưa hồi phục, nàng đánh giá hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể tịnh mấy canh giờ, có bao nhiêu linh thạch không bằng để dành cho hắn hấp thu còn hơn. Tông thúc lại nói tiếp một câu làm nàng động lòng. Người này tính tình rất kém cỏi, đối với nhan sắc này nọ cũng không chút khoan dung nào. Nếu như là người đàng hoàng lễ phép, có lẽ sẽ lấy giá rẻ hơn rất nhiều. Vì thế một loan loan liền đi theo Tông thúc quẹo qua vài ngõ hẻm, phía trước một cửa hàng nhỏ hơi cũ nát. Tông thúc bảo mình nàng vào hỏi, xong việc thì trở lại tìm hắn. Nói xong liền lập tức ré lên mất dạng, giống như chạy trốn. Một loan loan tiến tới gõ cửa, nhẹ nhàng bước vào. Trong cửa hàng nhỏ xíu chất đầy các loại vật chất nguyên liệu, suýt không còn chỗ nào để đặt chân. Quanh mũi là tràn đầy mùi bụi đất cùng mùi lạ lùng, đến mức hơi thở cũng cảm thấy không xong. Liền thấy người lùng mà Tông thúc gọi là Thiết Bá đang đứng, trong tay nắm một khối thiết chùy. Tuy nói tu sĩ không sợ thời tiết đặc biệt rét lạnh, nhưng một loan loan cũng rất ít thấy cái loại thời tiết này mà lại có người cởi trần, chỉ mặc độc cái quần thật dày nặng như vậy. Làn da Thiết Bá là màu xanh nhạt, khuôn mặt không tính là đẹp, từ lỗ tai rách là một vết sẹo thật dài kéo đến môi. Đôi mắt pha lê màu đậm, hình như chất chứa chút gì đang gục xuống, mí mắt cũng hạ xuống, làm hắn thoạt nhìn có chút đáng sợ. Nửa người trên để trần của hắn trải rộng những vết sẹo lớn nhỏ, ngẫu nhiên còn chợt lóe lên một màu đen như sương khói. Một loan loan chớp mắt, cảm thấy mình nhìn lầm. Muốn cái gì? Hắn nâng cặp mắt hơi vẫn đục, thanh âm khàn khàn. Tiền bối, một loan loan nhìn hắn, cúi khom lưng, vẫn chưa nói thẳng ý định của mình, liền cảm thấy thứ gì giống như hơi gió do kiếm phi qua, đánh úp về phía nàng. Nàng theo bản năng muốn tránh, kết quả không trốn được, bị đập trúng, lầy hoay té xuống, ngã trên đất. Ta ghét nhất người khác kêu ta là tiền bối, kêu ta Thiết Bá, có gì thì nói đi. Nàng bò dậy, nhặt thiết chùy nhỏ rồi phủi phủi tro bụi trên mặt. Thiết Bá, ta muốn đặt một bộ đồ vật có thể hỗ trợ người đi đứng. Một loan loan miêu tả đơn giản một chút. Bởi vì chân của phu quân ta cử động không tiện, chân hắn lại hơi dài, cho nên hy vọng thiết bị còn có khả năng điều chỉnh độ cao. Thật ra, một loan loan định nói đuôi long tiên sinh hơi dài, dựa theo hiện đại cái loại này tiêu chuẩn xe lăn, chỉ sợ đều không thể chứa hết hắn. Thiết Bá cũng không thèm nâng mắt, đốt ngón tay cầm chiếc thùy có hơi run run. Một khối linh thạch hạ phẩm, 3 giờ sau quay lại lấy. Một loan loan cho rằng mình nghe lầm. Thiết Bá, thật là một khối linh thạch hạ phẩm sao? Thiết Bá cũng không thèm liếc nhìn nàng, hình như rất không kiên nhẫn, trực tiếp quờ búa nhỏ bên người đẩy nàng ra khỏi cửa. Một loan loan ngã trên đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa lớn đã đóng chặt trước mặt. Thiết Bá này tính tình thật kỳ quái, nàng cứ cho rằng Thiết Bá này rất chán ghét mình, kết quả ai biết hắn cư nhiên chỉ lấy một khối linh thạch hạ phẩm. Một loan loan đứng lên, nhìn trời xám xịt, hơi lo lắng cho một rồng một chim, lập tức vội vội vàng vàng đi mua đồ. Nàng đã nói với Long tiên sinh sẽ mua chút thịt mang về. Sau khi xác nhận người đã đi xa, Thiết Bá đột nhiên cong sống lưng, chì thủy chưa rời tay cũng rơi trên đất, đập thủng một lỗ trên sàn nhà, các loại nguyên vật liệu xung quanh đều sụp xuống. Nhưng hắn lại không để ý, đôi mắt trung rẩy có chút đáng sợ. Trên người nàng có hơi thở của hắn ta, cho dù đã nhiều năm, Thiết Bá vẫn không quên bóng dáng đắm chìm trong biển máu đó. Thiết Bá bưng kín đầu, trên người chậm rãi tràn ra ma khí màu đen. Năm đó, hơn 1000 cái nô lệ, đến nay số lượng còn sống chỉ sợ không có bao nhiêu. Lúc một lần loàn vừa vào cửa, Thiết Bá liền nhạy bén nhận ra hơi thở trên người nàng. Hắn Thiết Bá tốt xấu cũng là người lão người lùn sắp trăm tuổi, tất nhiên điếc mắt đã nhìn thấu. Nàng còn nói là phu quân của người nọ, thoạt nhìn có vẻ hết sức thiệt tình. Thiết Bá sờ sờ miệng vết thương, nói không nên lời mình đối với người nọ rốt cuộc là cảm kích hay là căm hận. Sau khi chạy thoát, hắn thật cẩn thận sống ở biên cảnh, mãi cho đến khi người nọ thành thủ lĩnh mới rốt cuộc sinh hoạt dưới ánh mặt trời, cho nên dù chỉ là điểm này chăng nữa, hắn cũng muốn báo ân. Thiết Bá nhẹ nhàng thở dài, từ trong túi càn khôn móc ra nguyên liệu trân quý để dành bấy lâu, xốc cái quần có chút dày nặng lộ ra một đôi chân bằng mái, linh hoạt bắt đầu công việc. Bên kia, một lần loàn đem đồ ăn cùng túi tiền đều bán hết, lại chọn một ít đồ vật, nhìn thời gian không còn sớm, lại đi đến cửa hàng của Tông Thúc, nàng muốn nhìn một chút xem đan dược mình luyện chế bán được hay không. Tới gần giữa trưa, dòng người không tính quá lớn, một lần loàn ôm sọt đã bán hết đồ ăn tiến vào, Tông Thúc vừa vặn đang cùng vài người nói chuyện buôn bán. Cũng thật là trùng hợp, trong những người đó có một người chính là nữ tu sĩ đứng thu phí vào chợ lúc buổi sáng. Nữ tu sĩ nghe được tiếng bước chân, quay đầu liếc mắt một cái, thấy một lần loàn hoàn toàn không che giấu sự chăm chọc trần trụi trong ánh mắt. Tông Thúc nhìn một lần loàn cười cười, còn chưa kịp chào hỏi, nữ tu sĩ kia liền nhíu đôi mày. Ông chủ, đừng để ý mấy thứ người không liên quan, nhanh chân đem đan dược bán cho ta đi. Lời này của nàng ta vừa nói, Tông Thúc liền đen mặt. Hai nam tu sĩ đứng bên cạnh nàng, tự như cũng ý thức được khẩu khí của nàng thật kém, vội vàng cười làm lành. Ông chủ, tiểu sư muội không phải cố ý, ngài đừng để ý. Một lần loàn cũng thật khó chịu, thật đúng là ghét của nào trời trao của đó, nàng không muốn làm cho Tông Thúc chọc phiền toái, không ngờ Tông Thúc cười lạnh. Ngươi là đang khinh thường ai? Nữ tu sĩ kia biết mình nói chuyện hơi không ổn, nhưng ngày thường nàng ta vẫn luôn được cưng chiều. Nàng ta lập tức khó chịu nói. Như thế nào? Lọ đan dược này ta mua một lọ, hai khối linh thạch trung phẩm. Thường nhân các người không phải muốn kiếm tiền sao? Tông Thúc lạnh lùng nói. Tiền này của người, chúng ta không kiếm nổi. Hiện tại thỉnh các người mau cút đi. Ông chủ, đừng mà. Nam tu kia liền nóng nảy. Hắn gần đây muốn đi ra ngoài rèn luyện. Bên trong bí cảnh rất nhiều nguy hiểm. Liền muốn mua chút hồi linh đan. Hôm nay vừa đi ngang đã bị hồi linh đan mà Tông Thúc bày ra hấp dẫn. Hắn nhìn sơ cũng phán định phẩm chất linh đan này tuyệt đối là trên mấy bậc linh đan của những cửa hàng khác. Nào nghĩ được hiện tại, cư nhiên bị tiểu sư muội trước giờ điêu ngoa cao ngạo làm hỏng chuyện tốt. Không bán chính là không bán, các người muốn cướp sao? Tông Thúc đột nhiên rống lên, sau lưng ẩn hiện một đầu sư tử cực lớn, uy áp thuộc về thú nhân cao giai tràn ra, một chút liền dọa mấy tu sĩ nhân tộc. Ta kêu sư phụ ta tới thu thập đồ thú nhân giả mang nhà ngươi. Nữ tu sĩ bỏ xuống một câu tàn nhẫn, liền chạy đi. Hai nam tu sĩ cũng xám xịt đi theo phía sau nàng ta, một người trong đó càng hận nghiến răng, lặng lẽ hiện lên tầm mắt âm độc phía sau lưng nữ tu sĩ. Một lần loàn trong lòng thư sướng, nhưng có chút lo lắng. Tông Thúc, sư phụ nàng ta có thể thật sự tới tìm phiền toái thúc hay không? Tông Thúc cười lạnh. Sư phụ nàng ta đánh không lại Trần Thúc ngươi. Nàng ngây người trong cửa hàng của Tông Thúc trong một lúc, đợi một giờ mới có một người khách nhân là một nhân tu ăn mặc bình thường đứng trả giá nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng tiêu một nửa khối linh thạch trung phẩm mua một lọ đan dược. Một lần loàn vây xem quá trình Tông Thúc buôn bán, đưa ra một kết luận nắm được trong tay, chính là có thể muốn gì cũng được. Khi một lần loàn sắp rời đi, Vân Thẩm đột nhiên gọi lại. Tới đây, đưa tay cho ta. Một lần loàn không biết bà muốn làm gì, cũng duỗi tay qua. Giây tiếp theo, đầu ngón tay truyền đến một cơn đau đớn. Vân Thẩm nhanh chóng móc ra từ trong túi một mặt dây chuyền, đưa đến hấp thu máu trên đầu ngón tay nàng. Vân Thẩm cầm mặt di chuyền đeo lên cho nàng. Một thứ đồ chơi có thể che giấu tu vi, ta giữ cũng vô ích, ngươi cầm đi, đừng nói cảm ơn, lại chọc ta thấy bực bội. Vân Thẩm biểu tình ôm nhu, đối xử với nàng thuần túy hơn cả viện trưởng ở cô nhi viện rất nhiều, nàng không biết phản ứng lại như thế nào. Trong lòng một lần loàn hơi ngọt ngào, chỉ sờ mặt di chuyền, gật gật đầu. Sau khi đến chỗ Thiết Bá lấy xe lăn, lại lặn lội hết nửa ngày ở cửa chợ tìm được Hồng Diệp, lúc đó ngoài trời đã bắt đầu bông tuyết phiêu phiêu xuống. Phu nhân, chúng ta nhanh trở về thôi. Thanh âm Hồng Diệp rõ ràng, một lần loan gật gật đầu. Long tiên sinh an tĩnh chờ phu nhân trở về, một bàn tay bị manh manh dựa vào, vừa im vừa ngứa. Bên ngoài tuyết rơi hơi lớn, trong viện thật an tĩnh, nhưng lại không phải loại tịch mịch như trước kia. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, nhẹ nhàng buông thần thức ra, toàn bộ cung điện đã từng tịch liêu, bị hắn coi như chỗ ở tạm thời, đang chậm rãi phóng đại. Mấy ngày nay, hắn thật ra đã tốt lên rất nhiều, thời gian tỉnh lại cũng dần dần dài hơn, phiến nguyên hạch thứ 5 cũng sắp liên kết được, chỉ là đại bộ phận linh lực vẫn còn bị phong ấn, dùng để đi đường hoặc là giảm bớt đau đớn thì quá mức xa xỉ. Nói cho cùng, hắn hiện tại còn không có cách nào có được linh thạch, trước kia bao nhiêu linh thạch tích lũy được cũng đều bị đoạt hết. Trong trận chiến kia, hắn chính là dựa vào phu nhân hắn nuôi, phải tiết kiệm, chờ qua thời gian nữa, hắn liền thử ra ngoài lấy chút đồ vật về. Trên mặt đều là hoa văn nguyền rủa đáng sợ, giống như những vệt máu đỏ đen lưu động tung hoành dày đặc, từ thái dương một đường hoàn toàn đi vào trong cổ áo, tóc dài trên thái dương bị ướt nhẹp, dán vào trên mặt, hình thành một liên minh đối lập với phần khuôn mặt trắng bệch không bị ấn ký nguyền rủa. Môi xanh tím trên trán là đoạn sừng gãy dữ tợn, xấu xí bất kham, giống như quái vật. Đồng tử Đồng tiên sinh hơi co lại, hắn biết hiện tại bộ dáng hắn rất khó coi, nhưng chưa bao giờ chính mắt nhìn bản thân. Hắn là dạng này sao? Ai có thể cam đoan tin tưởng phu nhân đối với hắn có ý tứ khác? Rốt cuộc trong mắt nàng vẫn luôn như vậy sao? Nàng tận tâm tận lực chiếu cố hắn, không chê hắn, không phiền chán hắn. Hắn lại ỷ vào hảo tâm của nàng, lợi dụng nàng không hề phòng bị, mỗi ngày đều có ý đồ tới gần nàng, càng thân cận một chút. Nhưng hắn lại muốn đem nàng cùng nhau kéo xuống địa ngục. Long tiên sinh nhìn khuôn mặt vặn vẹo trong gương đồng, trong lòng nảy sinh âm u, từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc rách nát. Hắn cũng không hoàn toàn có thể chắc chắn sẽ bảo hộ nàng chu toàn, nhưng là hắn tham lam, đáng giận, ích kỷ, bá đạo, muốn cùng nàng bên cạnh nhau. Ý niệm muốn chiếm hữu nàng với bất cứ dục vọng gì vẫn mãnh liệt hơn. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, cong chân lại, chỗ bị trực tiếp nguyền rủa đột nhiên truyền đến đau nhất, sức mạnh nguyền rủa vẫn luôn bị áp chế nhưng cơ hội phát lên, muốn đánh gãy phiến nguyên hạch thứ 5 mà hắn sắp liên kết. Thậm chí trong nháy mắt mơ hồ, hai chân mà Long tiên sinh giấu dưới cái áo dài hóa thành đuôi rồng, vải nhanh chóng khô vàng, cắt vỡ quần áo. Long tiên sinh đau đến hàng mi dài run rẩy, khóe môi chậm rãi tràn ra vết máu. Máu đen nhiễm đầy đất, trên mặt vẫy như ẩn như hiện, ánh mắt tan rã trong giây lát lại nhanh chóng hồi phục thanh tĩnh. Long tiên sinh cố sức duy trì thanh tĩnh, vọt vào trong viện, giơ tay đóng cửa phòng, mang theo làn gió lạnh mạnh mẽ trực tiếp thổi Manh Manh còn đang nằm trên bàn văng lên tường. Manh Manh đặc biệt ủy khuất, hai cánh tựa như muốn xoa xoa mắt, bò dậy nghiến răng muốn tìm con rồng tính sổ. Kết quả chân nhỏ xíu còn chưa chạy hai bước đã bị một luồng vẫy từ cửa sổ phi vào, mang theo sương đen đập tới trên đầu. Trong viện là tiếng vải bốc ra nện trên mặt đất, từng tiếng trồng ngâm thống khổ. Nếu không phải Long tiên sinh lúc trước bố trí trận pháp, chuyện lớn như vậy với hương vị khó nghe đến cực điểm thì chỉ sợ không đến 3 phút sẽ có người phát hiện được. Bất quá vì có trận pháp bảo vệ, nếu không bước vào cung điện trong phạm vi 10 mét thì không ai có thể phát hiện ra dị thường. Trận này bởi vì liên kết phiến nguyên hạch thứ 5 dẫn tới nguyên rủa bắn ngược giằng co gần 2 canh giờ, toàn bộ sân đều bị nhuộm thành màu đỏ, mấy cây non bất hạnh bị máu đen tưới đến, tất cả đều chết héo. Long tiên sinh hao hết phần thể lực cùng tinh lực thành công liên kết được phiến nguyên hạch thứ 5. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, phu nhân chỉ đút hắn đinh thật có thể giảm bớt nguyên rủa, có lẽ giờ phút này nguyên hạch vỡ vụn, nổ tan xác mà chết. Dù vậy hắn hiện tại cũng chưa tốt được bao nhiêu, kinh mạch vỡ vụn hơn phần nữa, cho dù tạm thời khắc chế nguyên rủa cũng cần thời gian để chữa trị. Long tiên sinh còn chưa kịp hoãn thần lại từ trong đau đớn kịch liệt, liền nhận thấy một hơi thở quen thuộc, khoác đấu lạp càng lúc càng gần. Nàng đã trở lại. Trái tim đột nhiên thắt lại, khủng hoảng nói không rõ trong nháy mắt tràn ngập. Con rồng thật lớn, không rảnh lo vẫy đang rụng xuống lả tả, từng chút thu nhỏ thân thể, nhưng thật sự quá chậm. Một lần loan cổng sọt cáo biệt không dịp, bước nhanh về phía viện. Nàng đã nghĩ kỹ, chờ lát nữa kiểm tra chút tình trạng của rồng cùng chim lông xù, sau đó liền đi phòng bếp đem xương linh ngưu tam giai vừa mới mua về hầm lên, sau đó làm chút việc nhà, dưỡng một ít linh thực, xem thời gian nếu sớm có thể luyện thêm đan dược gì đó. Không biết có phải ảo giác, sao một lần loan cảm giác hôm nay không giống hôm trước, vừa mới tiến vào gần cửa viện, chớp mũi, lan tràn một mùi máu, hơn nữa trời cũng giống như càng đen hơn. Trong đầu một lần loan cảm thấy không ổn, ngẩng đầu, chỉ bắt giữ được một bóng dáng con thú to lớn nào đó mơ hồ chợt lóe, không trung lại khôi phục màu xám nhạt, bông tuyết chậm rãi rơi xuống, giống như hết thảy đều là ảo giác. Bên tai truyền tới vật nặng rơi xuống đất, một lần loan giật mình, không suy nghĩ gì nhiều, tay run rẩy mở khóa cửa dày nặng, đẩy cửa ra. Mùi máu tươi che lấp trời đất đánh úp, cùng với những bông tuyết dính máu vọt lên, thổi rớt đấu lạp, thổi bay mái tóc dài phía sau nàng, gió tuyết lạnh thấu xương trích nhẹ qua gò má, để lại một xúc cảm giác ướt lạnh, làn váy màu nhạt của nàng cũng lấm tấm màu máu đỏ thẫm. Một loan loan cảm thấy thế giới trước mắt mình từng chút một từ màu xám trắng của tuyết biến thành màu máu. Đồng tử hơi co lại, đáy lòng một loan loan nổi lên cơn sóng là vẫy Long tiên sinh. Mấy cái này đều là máu của hắn sao? Khóe mắt chảy ra nước mắt, một loan loan hơi chật vật nhìn sương mù tản ra cả viện. Trước mắt nàng thổi qua một màu áo lam nhạt mơ hồ, nàng cũng thấy rõ người đứng ở giữa sân hỗn độn. Mặc áo choàng, đoạn sừng gãy dữ tợn, lỗ tai lông xù bị nhuộm thành màu đỏ, hoa văn đỏ đen đáng sợ trải khắp khuôn mặt, hết thảy đều là bộ dáng nàng đã quen thuộc, ngoại trừ cặp con người đen nhánh không thấy đáy đó. Hắn đã tỉnh sao? Vì sao đột nhiên tỉnh, không tiếp tục giả bộ ngủ nữa sao? Một loan loan sững sờ đứng tại chỗ, đối diện với cặp mắt phượng thanh tĩnh đen nhánh hẹp dài, lập tức mất đi ngôn ngữ. Hóa ra hắn mở mắt ra là dáng vẻ này, mặt mày như vẽ, tầm mắt nhẹ đạm bình tĩnh, so với cái gì đều lạnh nhạt. Bông tuyết trắng mờ rơi xuống trên gò má, dính chút máu biến thành cảm xúc lạnh lẽo. Nàng đột nhiên thấy mình vô thố, miếng vải nãy giờ vẫn miết trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ, lại như động tĩnh kịch liệt, làm một lần loan hơi chút, giống như chim sợ cành cong. Nàng theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng sống lưng chợt cứng đờ, sọt cũng bị sớm đã rách, rớt một bên, đồ vật bên trong văng ra đầy đất. Đầu ngón tay một lần loan lạnh lẽo, theo bản năng cúi đầu xuống. Nàng không biết nên mở miệng như thế nào, nhất thời do dự, nhưng Long tiên sinh lại mẫn cảm nhiều hơn. Hắn đang thấy ánh mắt một lần loan khiếp sợ cùng động tác theo bản năng của nàng, trái tim pha lê cũng nát một nửa. Hắn xấu như vậy, hiện tại mặc dù miễn cưỡng duy trì hình người cũng không có dư sức chút lực che lấp ấn ký cùng nguyên rủa xấu xí trên khuôn mặt. Hắn nhất định rất khó xem so với hình ảnh hắn mới nhìn thấy trên gương đồng, còn xấu xí hơn vạn phần, khó trách nàng sẽ sợ hãi. Long tiên sinh bấm đốt ngón tay phía sau lưng phát đau, đối mặt với một Loan Loan lại bất động như núi. Hắn cảm thấy mình có thể đi rồi, nàng sợ hắn như vậy. Hắn còn làm dơ cái sân nàng thật vất vả quét tước sạch sẽ, còn dùng bộ mặt khó coi đi dọa nàng. Thật ra nàng đối với hắn đã tận tình tận nghĩa, dù sao hắn đã sớm quyết định chờ đến khi tỉnh liền rời khỏi nàng. Nếu nàng không có bất cứ cảm tình nào với hắn, vậy còn không phải quá tốt rồi sao? Như vậy hắn cũng không cần dùng thủ đoạn gì để làm nàng hận hắn, chỉ cần an tĩnh rời đi là tốt. Long tiên sinh nghĩ vậy lại cảm thấy ngực rất khó chịu. Nhất định là nguyền rủa, là do nguyền rủa còn không biến mất hết, nhất định là như thế, hắn mới đau không thể động, kinh mạch cả người giống như vỡ vụn, nhưng con rồng cố chấp đứng thẳng tắp giống như bị thứ gì đóng đinh tại chỗ. Một sợi tóc đen dài rủ xuống ngực bị gió lạnh thổi bay bay, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế đứng như điêu khắc. Chỉ là hắn căn bản không biết đôi lỗ tai lông dù chưa kịp thu lại của hắn đã xìu xuống một cung độ thấp đến đáng sợ, dán lên đỉnh đầu vẫn không nhúc nhích. Một Lần Loan cẩn thận nhìn hắn liền thấy hắn lỗ tai biến hóa, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Nhìn xem, lỗ tai rủ xuống, căn cứ mấy ngày nàng quan sát bé Long tiên sinh, chỉ sợ là đang mẫn cảm suy nghĩ vớ vẩn. Một Lần Loan đột nhiên phản ứng lại, con rồng trước mặt này sợ lại không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, tận đáy lòng không biết hắn thiếu cảm giác an toàn rất nhiều. Nàng lấy hết can đảm nâng mũi chân, chỉ mới bước tới phía trước một bước liền thấy thân thể Long tiên sinh nghiêng mặt hướng bên cạnh một chút, giống như sắp đổ, nhưng vẫn cố tình làm ra bộ mặt lãnh ngạnh. Nếu chỉ là nhìn mặt hắn thì đúng thật là bị lừa mất. Một Loan Loan cảm thấy hơi đau lòng, tầm mắt chạm đến đầy viện đều là máu cùng vảy rồng, trái tim càng thêm run rẩy. Chớp mũi đau xót, một Loan Loan không biết phải nói cái gì với Long tiên sinh. Những sự sợ hãi, ngại ngùng, quẩn bách của nàng khi đứng trước mặt hắn lùng lai sắp đổ, cùng lỗ tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu đã trở nên thật nhỏ nhặt, giống như bụi bặm. Chỉ là nàng rốt cuộc cũng cười không nổi, hơi hơi cắn môi đi hướng về phía hắn. Long tiên sinh đã đau đến sắp mất đi tri giác, linh lực cả người hắn sắp bị ép khô, hoàn toàn dựa vào ý chí không muốn phu nhân thấy bộ dáng chật vật bất kham của hắn mà miễn cưỡng thanh tĩnh, đau khổ chống đỡ. Hắn thậm chí còn cảm thấy tầm mắt đã bắt đầu ẩn ẩn mơ hồ. Nếu không, làm sao hắn lại cảm thấy nàng đi về phía hắn? Ngoan, ta đã trở về. Bên tai truyền đến thanh âm nàng nhẹ nhàng, lòng mì run rẩy, những cảm xúc vụn vặt nói không nên lời nãy giờ ở đáy lòng Long tiên sinh bị đánh tan. Hắn hình như nghe được câu nói không thể tưởng tượng, cả người phát run, lòng chỉ còn lại dục vọng muốn kéo người này cùng hắn xuống địa ngục. Chỗ hắc ám nhất trong lòng đã nuốt chửng toàn bộ lý trí hắn. Công sức hắn bấy lâu nay xây dựng nên phòng tuyến như một tòa lâu đài, ngay tại một khắc nàng chạm vào hắn kia liền sụp đổ. Hắn tùy tiện theo bậc thang của nàng ngã xuống, thu lại móng vuốt sắc bén trong tay biến thành bàn tay mảnh dài, lưu lại ấn ký đỏ tươi trong ống tay áo nàng. Tư thế ngã xuống của Long tiên sinh cực kỳ có thể nói là ưu nhã, nhưng là thể trọng hắn cũng không phải nhẹ. Cả người đầy máu, một Lần Loan sợ đụng tới vết thương hắn, chỉ có thể cẩn thận đỡ lấy thân thể hắn. Nàng là tu sĩ tam giai, buổi sáng còn cảm thấy sức lực mình thật lớn, buổi chiều trở về, ngay cả một con rồng cũng suýt không ôm nổi. Nàng gian nan lấy xe lăn có thể gấp thành ba khúc lại, còn có nhiều công năng do thiết bá làm, từ trong túi càng khôn lấy ra đặt trên đất, cẩn thận tránh miệng vết thương hắn, lây hoay một hồi mới đặt được Long tiên sinh lên xe lăn. Một Lần Loan thở dài nhẹ nhõm, nhìn Long tiên sinh lão đại thành thật rủ người trên chiếc xe lăn mà không giống xe lăn rất lớn màu bạc, lại nhìn vết sẹo đang xen trên người hắn, trong lòng sợ hãi. Nàng hơi hoảng thần, cong eo xuống nhìn hai gò má hắn, Mấy hoa văn nguyền rủa gần đây không thấy hoạt động, bây giờ lại sống lại, chậm rãi chảy xuôi, phần gò má hắn làm hai, thật sự rất dọa người. Một lần loan bóp nhẹ cằm hắn, làm hắn mở miệng, dòng máu đã hơi đông lại đen đen đỏ đỏ, từ trong miệng hắn trào ra, nàng vỗ ót Long tiên sinh, chờ máu đen đều phun ra hết, mới run rẩy đưa tay, lau vết bẩn trên môi hắn, lấy ngân tuyết đan dự phòng trong nhà đem ra, nhét một viên vào miệng hắn, lại đút hắn mấy viên hồi linh đan. Sau đó, 10 khối trung phẩm linh thạch đều được đem ra, từng khối gắn lên bên khe lõm chuyên dùng để giữ đồ, chỗ tay vịn bên trong xe lăn màu bạc. Nhìn một khối linh thạch ở gần hắn, đang chậm rãi thu nhỏ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ thêm 2 canh giờ, nàng lại đút cho hắn một viên ngân tuyết đan, hẳn sẽ không có chuyện gì. Cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn, một loan loan hơi bụng rủng, vừa ngồi vừa quỳ trên đất. Lúc này nàng mới chú ý, hóa ra nàng lúc nãy vừa mới tiến vào không chú ý, bị một ít vảy cắt đứt da. Vảy rồng thật sự rất cứng, hơn nữa mặt trên hẳn là còn mang theo một chút độc tố, bằng không nàng tốt xấu cũng là cường giả tam giai, không có khả năng đau đến không đứng vững. Một loan loan bất đắc dĩ, một bên nuốt một viên hồi linh đan, một bên tĩnh hạ tâm dùng linh lực để thanh trừ những chất độc bị nhiễm vào cơ thể. Nàng ngồi dưới đất, nhìn bộ áo khoác lam nhạt đã bị rách tung tóe trên người Long tiên sinh, tâm tình vô cùng phức tạp. Lúc nàng tiến vào, không biết đã bị tầm mắt lạnh băng của hắn đông lạnh từ đầu đến chân. Nuôi rồng thật khó, đặc biệt là con rồng không giống ai, còn tâm tư mẫn cảm càng khó. Không chỉ khó, mà còn phí sức. Mặt đất ướt lạnh lẽo, một lần loan nhìn bông tuyết từng chút trên cái sừng gãy của Long tiên sinh, tích thành một đống nhỏ nhỏ như là đang bồi vào mấy chỗ gãy trên đoạn sừng kia. Chờ sau khi cơ thể đã loại bỏ hoàn toàn độc tố, cẳng chân bắt đầu trở nên năng động, một loan loan vội vàng đứng lên, phủi phủi đám tuyết, sau đó đẩy xe lăn kim loại lạnh băng định vào phòng. Sau khi cố gắng hết sức nâng xe lăn cùng Long tiên sinh vượt qua bậc tam cấp, nàng dùng một bàn tay đẩy cửa phòng. Sao lại không mở được chứ? Một loan loan đẩy đẩy mấy cái cũng không nhúc nhích, do không lường trước được lực của mình nên nàng suýt nữa té đập mặt xuống sàn phòng. Ngạc nhiên là bên trong phòng cũng không thay đổi gì, trong phòng ngoại trừ một số đồ linh tinh thổi bay xuống đất thì hầu hết đều tốt. Trong lòng một loan loan hơi ấm một chút, xem ra Long tiên sinh cũng không phải là con rồng hung dữ tàn bạo, bằng không hắn cũng sẽ không chạy ra sân. Tâm trí nàng cũng không có gì để lo lắng, vội vàng chạy tới chỗ cục lông trong phòng, có một mảnh vải cắm bên cạnh người nó, các chùm lông ngốc trên đầu nó chỉ còn một nửa, thân thể suy yếu hình như còn run rẩy nhưng lại giống như vẫn đang bất động. Một lần loan lập tức luống cuống, cẩn thận vươn tay đụng vào thân thể chim nhỏ, vẫn còn ấm áp, còn tốt. Đáy lòng thở vào, một loan loan ra một viên ngân tuyết đan, bẻ hơn phần nữa nhét vào miệng manh manh, bế nó lên, cẩn thận đặt vào ổ của nó trên bàn. Đợi một lát, bỗng nhiên hai cái chân ốm teo của manh manh khẽ giật giật đập một cái, một loan loan thấy nó, khẽ ho khan một tiếng. Manh manh thật sự cho rằng mình chắc chắn chết, nhưng nó hiện tại lại còn sống, chỉ là có chút không thoải mái. Một loan loan móc ra một viên hồi linh đan đặt trên ổ nhỏ của nó, sờ sờ đầu chim nhỏ. Manh manh thật ngoan, manh manh đúng là một con chim thật dũng mãnh. Nàng biết manh manh nhất định bị Long tiên sinh dọa sợ, bạn bè và người nhà của nó nói không chừng là bị rồng giết chết, một mình nó phải đối mặt Long tiên sinh bị nguyền rủa bùng nổ, làm sao có thể không sợ hãi. Sau đó nàng tới mép giường, cuốn hết chăn điểm lại, làm lộ ra nửa cái giường bằng ngọc ấm, nghĩ nghĩ vẫn không nhẫn tâm để Long tiên sinh trực tiếp nằm trên giường ngọc cứng đờ, bèn nhận mệnh lấy ra cái điểm dự phòng lần trước mua còn cất giữ, xong đẩy Long tiên sinh đến mép giường. Một lần Loan đắp chăn Long tiên sinh cẩn thận xong, tiếp theo lại lấy mấy khối linh thạch đặt trên xe lăn ban nãy vẫn chưa bị hấp thu để lên giường. Dựa theo phương pháp thiết bá đã dạy, ấn cái nút ẩn bên cạnh xe một chút, xe lăn mau chóng biến thành một vật cấp hình chữ nhật màu bạc. Nàng thu xe lăn, lấy tinh thạch đặt bên gối Long tiên sinh, cầm một bình thuốc mỡ nhỏ lên, bắt đầu xức vào miệng vết thương trên cổ chân mình do bị lớp vảy sắc bén Long tiên sinh cắt qua. Một lần Loan cầm thuốc mỡ đi đến bên người Manh Manh, nhẹ nhàng xức lên cánh nhỏ cũng bị cắt qua một chút của nó, xoa xoa đầu nó. Manh Manh thật dũng cảm. Vậy Manh Manh trong phòng giúp ta canh chừng tên rồng lớn kia được hay không? Trên môi Manh Manh mang theo tia cười, không biết tâm thái đang nghĩ gì, cảm thấy nói chuyện không chừng Manh Manh có thể nghe hiểu. Manh Manh run run, lập tức liền củng cố tinh thần, di chuyển thân thể mập mạp của nó, nhìn phía Long tiên sinh xấu xa, kêu lên hai tiếng tỏ vẻ mình nhất định có thể hoàn thành tốt. Một lần Loan thấy nó dễ thương đến mềm nhũn trong lòng một ít. Vốn định chọn một gốc cây non đặt trong vườn nhanh chóng dưỡng thành quả để thưởng cho Manh Manh. Kết quả vừa ra cửa vừa nhìn thấy hành lang đều là máu đen, những cây vốn dĩ còn dư lại không ít đó cũng toàn bộ đều chết héo, ngay cả đất thoạt nhìn cũng không thể dùng. Một lần Loan sâu kín nhìn thoáng qua Long tiên sinh bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường, thật đau lòng. Mấy chục cây non còn gì, không còn cây nào cả. Cây non không còn thì thôi đi, nhưng chủ yếu đất cũng không thể dùng, nàng phải đào đất lại một lần nữa. Cũng may hiện tại sức lực của nàng cũng không yếu ớt như trước, mau chóng đào được đất cho mười mấy chậu hoa nhỏ, còn thuận lợi quét dọn đống tuyết. Đem mấy chậu đất tạm thời để vào một cái túi càn khôn nhỏ, một lần Loan quyết định sau này sẽ dời chỗ làm việc qua thiên điện khác mới được. Chỗ bên đó cũng rộng rãi, có thể quét dọn sơ sơ rồi đem mấy cây non ở trước thư phòng qua bên đó. Khi nàng bưng nước nóng trở lại phòng thì Manh Manh đã sắp ngủ. Một lần Loan đưa mắt cẩn thận nhìn Long tiên sinh, hắn an tĩnh nằm, mày hơi nhăn giống như rất đau, gò má còn dính máu. Long tiên sinh, ta giúp người lau một chút, không phải lợi dụng ngươi. Nói xong nàng liền cảm thấy có chút biến thái, nói gì thì nói, lau như vậy làm sao có thể tránh khỏi tiếp xúc tứ chi. Lúc trước Long tiên sinh còn chưa tỉnh thì đụng chạm một chút cũng không thành vấn đề, hắn cũng không biết, nhưng mà hiện tại hắn đã có ý thức. Tai một lần Loan run rẩy, có chút không biết làm thế nào, nàng vừa thất thần liền sửng sốt, thấy những vết thương trên ngực hắn đang dần dần lấy tốc độ mắt thường có thể thấy chậm rãi khép lại, những khối máu khô rớt xuống, khối linh thạch trung phẩm đặt một bên cũng vỡ thành bột phấn. Nàng đột nhiên cảm thấy mình thật là lo lắng không đâu, năng lực tự lành của Long tiên sinh rất mạnh. Tâm tình tốt hơn một ít, một lần Loan cẩn thận tránh mấy vết thương trên người hắn, đem cả con rồng lau thật sạch sẽ. Thần sắc một lần Loan phức tạp nhìn Long tiên sinh, con rồng này hình như thật sự hôn mê bất tỉnh, mặt mày cũng trĩu xuống, có lẽ vì mỏi mệt cùng đau đớn mà sắc mặt hơi xanh đen, lông mi lại dài hơn cả bé Long tiên sinh trong mộng. Nếu không phải bị mấy hoa văn nguyền rủa kinh tởm đó che phủ khuôn mặt, hắn đúng là một con rồng tuấn mỹ. Lúc ngủ, lúc mở mắt cũng vậy, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào, một lần Loan lắc đầu, quyết định không suy nghĩ miên man nữa. Nàng hiện tại còn phải gánh vác, gánh nặng nuôi gia đình, vốn dĩ cho rằng Long tiên sinh sẽ tiếp tục giả bộ ngủ, ai biết trở về liền phát hiện hắn đã tỉnh, còn xảy ra một ít biến hóa, không biết biến hóa tốt hay không tốt. Một lần Loan thở dài, ngồi ở mép giường, nhìn Manh Manh ngủ ngon lành, đưa tay lấy đồ trong túi càng khôn ra. Bây giờ nàng có nghĩa vụ phải dọn dẹp sạch sẽ cung điện, còn phải kiếm tiền nuôi rồng nuôi chim. Tông Thúc nói bọn họ đang ăn lời của nàng, nhưng một lần Loan lại không cảm thấy vậy. Nếu không có Tông Thúc, đừng nói dùng đan dược phóng tin tức ở Nhàn Tình Các cho Cửu Huynh tới giải quyết Bạch Thủy Giao, chỉ sợ hiện tại vẫn còn là một tu sĩ nhất giai. Lần này nàng cầm về 15 gói linh thạch trung phẩm từ chỗ tông thúc, trong đó 2 gói được đổi thành linh thạch hạ phẩm cùng các loại tiền xu. Nàng dùng số tiền này mua rất nhiều đồ vật. Nàng cũng cùng Trần Thức thương lượng xong, một Lân Loan hiện tại là thực lực tam giai, đan dược luyện chế chủ yếu vẫn lấy hồi linh đan nhất giai là chủ yếu, có thể thử luyện chế hồi linh đan nhị giai cũng được, còn ngưng tuyết đan thì càng cao giai càng tốt, cho nên lần này hạt giống nàng lấy về cũng hơi phức tạp. Đan dược hồi linh đan mà nhị giai lại có phương thức phối dược khác, nguyên liệu chủ yếu thăng cấp tới nhị giai, phối phương trừ bỏ trảng đinh thảo và thanh ứ hoa còn nhiều hơn một loại nữa là thăng linh thảo. Hôm nay lúc nàng ra ngoài vẫn thấy không khí hơi bốc lên một ít độc tố, đem mấy tấm vảy bị bong ra từ trên người Long Tiên Sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít sương đen bay ra, làm cho ngay cả một Lân Loan lúc nãy cũng bị thương cổ chân. Đó là loại đau đớn hơi tê tê, cũng giống như kim đâm, phỏng chừng chính là cái nguyền rủa mà Rồng Tiên Sinh bị dính phải. Nhưng chỉ là một làn sương đen lướt qua cũng đau đớn như vậy, không cần phải nói Long Tiên Sinh trực tiếp mắc phải thì sẽ thế nào. Bởi vì chuyện cần làm rất nhiều, lo lắng buổi tối thường thấy Long Tiên Sinh chuyện biến xấu, tu sĩ tam giai một Lân Loan liền không thể ngủ để khôi phục linh lực cùng thể lực mà là lựa chọn tu luyện, thuận tiện trông chừng Long Tiên Sinh. Chờ đến khi hắn khôi phục ý thức, thời gian đã lặng lẽ trôi qua 4 ngày, cơn bão tuyết rốt cuộc cũng ngừng, bên ngoài là ánh mặt trời tươi đẹp đã lâu không thấy, quanh quẩn chớp mũi không phải mùi máu đen khó nghe của mình mà là mùi hương ngưng tuyết nở hoa thật dễ chịu, trên người lại cảm thấy khô mát, nàng nhất định đã lau người cho hắn. Còn có, nhận thấy được chỗ nào đó cảm giác thật khác với những chỗ còn lại, tâm tư tinh tế Long Tiên Sinh chợt rộn lên đến không giấu được, từ bên tai bắt đầu đỏ lên rồi lan tới gò má, cánh tay giật giật sờ sờ mấy tấm vải đang vây quanh bên hông hắn, Long Tiên Sinh run run lông mi, chậm rãi mở mắt. Lọt vào tầm mắt là cung điện quen thuộc, hắn nhẹ nhàng nửa ngồi dậy, mái tóc đen thật dài trượt xuống dưới. Đầu ngón tay Long Tiên Sinh nhẹ nhàng xoay chuyển, chạm vào lớp vải dệt mềm như bông. Là nàng mua cho hắn tiết y mới rồi sao? Trong lòng giật giật, trong đầu là hình dáng của nàng lúc trước tận mắt nhìn thấy, so với lúc hắn dùng thần thức nhìn lén càng đẹp mắt, giống như dòng nước chậm rãi nhẹ nhàng chảy róc rách, thanh âm của nàng cũng ôn nhu như vậy. Quần áo tám phần cũng là phu nhân mặc cho hắn, nhưng mà làm sao chỉ mặc bên trên, phía dưới cũng không động vào, bên hông còn buộc mấy miếng vải dệt của bộ quần áo màu lam nhạt lúc trước. Nàng không trong phòng, Long Tiên Sinh tương đối thả lỏng, hắn lặng lẽ xốc chăn, thoáng nhìn, vải dệt đang gắt cao buộc bên hông, mỉm cười thẹn thùng. Đầu lỗ tai thật nóng, Long Tiên Sinh thật chật vật, từng trận đau đớn liền truyền tới. Lần này nguyền rủa phản công, hắn tuy vượt qua được cửa ải khó khăn này và cũng gian nan liên kết được mảnh nguyên hạch thứ 5, nhưng là linh lực trong cơ thể vẫn trong trạng thái thiếu hụt, ngày đó trực tiếp hôn mê. Qua nhiều ngày cũng đem hơn phân nửa kinh mạch chữa lành xong, trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn thiếu một ít linh lực, cái đuôi bị trực tiếp nguyền rủa đã hóa thành chân, nhưng tạm thời chưa thể động đậy, cần phải nghỉ ngơi dăm 3 ngày mới có thể khôi phục năm thành thực lực. Khi đó cường giả dưới lục giai đều không phải đối thủ của hắn, hơn nữa hắn vẫn còn có năng lực đặc thù, nếu Ngao Khâm vẫn chưa có được bảo vật trong cấm địa thì có đối mặt với hắn, Long Tiên Sinh cũng có năng lực tự bảo vệ, không thể lại ham ấm áp, quyến luyến ánh mặt trời, hắn nhanh chóng bắt đầu thi hành kế hoạch rời khỏi nàng. Đáy lòng mới vừa dâng lên tia ngọt ngào bỗng nhiên mất hầu như không còn, thay thế là cảm giác chua xót không nói rõ. Đáy lòng âm u, hắn thật ích kỷ muốn đem người này giấu đi, làm nàng vĩnh viễn đều không thể rời khỏi hắn. Hắn chung quy cũng là Long tộc, bản tính tham lam không bỏ được, chỉ cần được một tia liền không thỏa mãn, muốn thêm càng nhiều, thậm chí không muốn suy xét ý kiến của đối phương. Long tiên sinh nhẹ nhàng cười, rất khó coi, hắn đi lần này rất có khả năng vĩnh viễn không về được. Trước khi rời đi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, muốn phóng túng một chút, nhìn nàng thêm một chút. Long tiên sinh dựa vào cạnh giường ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài, cất giấu sương mù, hắn mở rộng cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời thật chói lóa, tuyết ngừng, hơi thở lạnh lẽo cũng phai nhạt rất nhiều. Nàng đứng dưới ánh mặt trời, kéo tay áo lộ ra cánh tay trắng muốt, chiếc vòng thanh ngọc liền chiết xạ ánh sáng vào trong đáy mắt hắn. Long tiên sinh nhìn nàng cong cong khóe môi, nhẹ nhàng nhắm mắt. Một lát sau, xung quanh nàng liền hiện lên rất nhiều vảy, có lớn có bé, màu từ khô vàng đến óng ánh vàng, tụ lại bên cạnh nàng, sau đó từng bước xếp hàng như những quân bài, tự động rớt vào cái sọt một bên của nàng. Đây là muốn dọn dẹp sân lại sao? Trong lòng ái nái, Long tiên sinh mím môi. Lúc trước hắn làm cho cả sân đều rối loạn, còn làm chết cả mấy cây non mà phu nhân vất vả trồng, nàng có phải tức giận? Long tiên sinh quay tầm mắt, tần ngần xem cơ thể thiếu hụt lực một cách đáng thương của mình, rốt cuộc vẫn là thương tiếc, không muốn cho nàng vất vả, cầm lấy khối linh thạch đặt bên mình, đầu ngón tay khẽ nhéo nhéo. Vì thế khi một Lan Lan chuẩn bị dùng linh lực một lần nữa nhặt lên miếng vải khác, liền thập phần kinh ngạc phát hiện, không biết làm thế nào, những cái vải vốn dĩ nặng như vậy liền đột nhiên nhẹ rất nhiều, nàng chỉ phải dùng linh lực hơn chút xíu so với ngày thường liền thu nhặt xong. Hiện tượng bất thường này không thể nào xem nhẹ, một Lan Lan cũng không phải quá ngốc, nàng nỗ lực duy trì vẻ bình thản. Tận đáy lòng có một suy đoán, có lẽ Long tiên sinh đã tỉnh. Đáy lòng nổi lên cảm giác không biết tên, gò má một Lan Lan hơi nóng, động tác cũng gượng gạo hơn lúc trước, giống như đang muốn duy trì hình tượng tốt đẹp xinh xắn. Sau khoảng một giờ, nàng đã đem ba miếng vải cuối cùng thu hoạch xong, tổng cộng luôn với đống vải thu hoạch lần trước tới 5 sọt, trong đó có 3 sọt đã được rửa sạch, tuy rằng hơi khô vàng nhưng thoạt nhìn vẫn rất đẹp. Nếu là trước đây, hiện tại nàng phải ở trong phòng nghỉ ngơi, nhìn xem trạng thái Long tiên sinh, sau đó lại lấy nước rửa đống vải. Mấy cái vải này thật cứng rắn, nhưng nó lại là vải rồng, nói không chừng sẽ có tác dụng. Một Lan Loan vừa miên man suy nghĩ vừa rửa vải. Trong phòng Long tiên sinh bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực, sắc mặt tái nhợt, cũng có hơi ngượng ngùng. Vải rồng không thể tùy tiện lấy, nàng không biết sao, nhưng nếu nàng thích vậy thì cũng có thể cầm. Những cái vải bị bốc ra đó cũng cứng rắn sắc bén, còn mang theo một ít độc tố, có lẽ là vũ khí phòng thân không tồi, chỉ cần nàng thích. Một Lan Loan kéo dài trong chốc lát, thậm chí chậm rãi rửa vải, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn vào phòng, luồn tránh cũng không thể là biện pháp. Nếu quan hệ của nàng và Long tiên sinh đơn thuần là quan hệ bằng hữu thì thôi đi, nàng sẽ không xấu hổ đến vậy. Chủ yếu là bây giờ, nàng còn có một thân phận khác là phu nhân hắn. Một Lan Loan chậm rãi đi về hướng phòng, trong lòng hơi hoảng loạn. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thất Phu Nhân của tác giả Lạc Tùy Tâm, thuộc thể loại xuyên không, gia đấu, ngôn tình. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt, luôn khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị, nhưng đến cuối cùng vẫn cô đơn, tĩnh mịch. Nàng xuyên qua thành vị tiểu thiếp lạnh lùng kiêu ngạo, vì tình mà không màng tới tính mạng. Sự xuất hiện của nàng đã thu hút đông đảo nam nhân ưu tú bên người. Hắn, Lộ Vương Vũ Mặc Nhiên, danh xưng Lãnh Tình Vương, chỉ vì hắn không yêu nàng mà ép nàng phải chết, sau đó thấy nàng tỉnh lại thay đổi khác trước, đã bị mê hoặc. Hắn thiên tử cơ trí, đầu óc khôn khéo, thủ đoạn phi phàm, không có chuyện gì có thể thoát khỏi tay hắn, vốn đã hiếu kỳ về nàng, lần lượt ngoài dữ liệu của hắn. Hắn, đệ nhất công tử, lần đầu tiên thấy nàng đã rung động.